Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 7, tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ của dịch giả Đỗ Quốc Tuệ. Thưa quý vị, theo đánh giá của cá nhân tôi thì đây cũng là một trong số những cái bộ truyện khá hay. Đặc biệt là đây là một bộ truyện rất mới và ở Việt Nam chúng ta thì chưa có bản dịch nào cả. Sau khi mà nghiên cứu cái nội dung của bộ truyện này thì ban biên tập của kênh cảm thấy cái nội dung của câu chuyện có chất lượng. Do đó thì bên kênh mới tiến hành thuê dịch giả Đỗ Quốc Tuệ để dịch về cho khán thính giả trong nước thưởng thức cái bộ truyện này. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, thì theo thông báo thì trong ngày hôm qua tôi có nói với quý vị là sau khi cái bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ kết thúc thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất để phục vụ quý vị cái bộ truyện mới của tác giả Thục Linh có tựa đề là Chung Cư Ma. Và theo thông báo của kênh thì bộ truyện Chung Cư Ma không tiến hành phát trong group kín trên Facebook mà phát trực tiếp ở trên YouTube phục vụ đông đảo quý khán thính giả ở bốn phương. Do đó thì chúng tôi xin thông báo đến rộng rãi quý vị như vậy để quý vị biết được cái kế hoạch sản xuất cũng như là các cái kênh phát hành truyện bộ truyện Chung Cư Ma mà chúng tôi sẽ sản xuất ngay sau đây. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Đạo Sĩ Diệt Quỷ, biên dịch Đỗ Quốc Tuệ, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Trong hoàn cảnh như vậy, Lê Minh tuyệt đối không tin sẽ có người xuất hiện. Cái người mặc áo đen xõa tóc ấy đột nhiên xuất hiện ở dưới nước. Ngoại trừ quỷ nước ra thì còn ai được nữa. Nhìn thấy tên béo bị quỷ nước kéo đi, Lê Minh vô cùng hoảng hốt. Trong đạo thuật của Mao Sơn cho rằng nước là thuộc âm. Phàm là người bị rơi xuống nước chết, hồn phách của người ấy không được đầu thai. Nếu như muốn đầu thai chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tìm người khác để mượn dương thọ của người chết để hoàn hồn. Mà cảnh tượng trước mắt đã thấy rõ, nó muốn tên béo thiết thần cho nó. Nghĩ đến đây, Lê Minh vội vàng lặn xuống đuổi theo, đồng thời lấy từ trong túi ra một đạo phù màu vàng hướng về phía con quỷ nước mà đánh ra. Thế nhưng cảnh tượng con quỷ nước kinh sợ như Lê Minh dự liệu đã không xảy đến. Ngược lại, chỉ trong chớp mắt, con quỷ nước đã kéo tên béo xuống sâu thêm 2 mét. Mà đúng lúc ấy, Lê Minh cũng đã kịp phản ứng. Bản thân của Lê Minh hiện đang ở trong nước, mà linh phù nếu gặp nước sẽ mất đi hiệu lực. Đối với quỷ nước cơ bản chẳng có chút uy lực nào. Bởi vì nước thuộc âm, linh phù gặp nước sẽ tiêu tán mất linh lực. Về điểm này trong dân gian mọi người đã từng nghe qua. Nếu như bạn tìm đến một cao nhân, nhờ họ vẽ cho một lá phù hộ thân, cao nhân vẽ xong sẽ dặn dò bạn, phù này tuyệt đối không được để gặp nước. Đạo lý trong đây cũng như vậy. Nhìn thấy tên béo đang không ngừng dãy giụa nhưng không hề có tác dụng, Lê Minh biết nếu mà không nhanh chóng cứu hắn ta lên khỏi mặt nước, hắn ta nhất định sẽ bị chết. Nhưng nếu muốn cứu hắn ta thì phải tìm được biện pháp trấn quỷ nước. Nếu con quỷ nước này ở trên bờ mà nói, Lê Minh sẽ có hàng trăm cách để đối phó với chúng. Thế nhưng đây là ở dưới nước, linh phù gặp nước sẽ mất đi hiệu lực. Mà nếu dùng dương huyết để họa phù thì máu sẽ bị tan trong nước. Nhất thời Lê Minh chưa tìm ra phương pháp để đối phó với con quỷ nước này. Không nghĩ ra được cách gì, nhưng Lê Minh cũng không thể dưng mắt nhìn tên béo bị quỷ nước kéo đi. Thế là một lần nữa, Lê Minh lặn xuống đáy hướng tới con quỷ nước. Lê Minh lấy hết sức đấm một nhát thật mạnh vào con quỷ nước. Thế nhưng ở dưới nước, cú đấm vào con quỷ không hề khác gì đấm vào bông gòn. Ngoài việc làm cho nước bắn tung tóe, cơ bản là chẳng làm gì được con quỷ. Sức dãy giụa của tên béo càng ngày càng yếu, Lê Minh biết hắn ta sắp không chịu đựng được nữa. Lúc này Lê Minh đã cuống sắp đến rơi nước mắt. Lê Minh liên tục đánh tới tấp vào con quỷ. Con quỷ tỏ ra chẳng bị ảnh hưởng gì, nó vẫn tiếp tục lôi tên béo xuống sâu hơn. Con quỷ vừa lôi 2 chân của tên béo xuống, vừa quay ra nhìn Lê Minh cười âm hiểm. Không biết là nó cười vì sắp được giải thoát được đầu thai chuyển thế hay là cười Lê Minh đang bất lực. Tên béo đã không còn dãy dụa được nữa, hắn chỉ còn trợn to mắt lên nhìn Lê Minh. Lê Minh biết hắn đang đặt hết mọi hy vọng vào bản thân mình. Lê Minh vô cùng gấp rút, nhìn lại khắp thân của mình xem có loại vũ khí nào nữa không. Thế nhưng pháp khí duy nhất mà kiếm đồng tiền có thể dùng ở dưới nước thì đã bị đứt ở chỗ lão Lưu rồi. Đúng vào giờ khắc mà Lê Minh cảm thấy tuyệt vọng, tất nhiên Lê Minh chợt nhớ ra một biện pháp vừa có hiệu lực vừa đơn giản. Nghĩ tới biện pháp này, Lê Minh hận chính mình đã quá ngu si. Đúng vậy, biện pháp này vô cùng đơn giản. Biện pháp này chính là đồng tử niệu, nước giải của đồng tử. Nước giải của đồng tử là một vật chí dương trên thân thể của con người. Nó chỉ đứng sau máu ở đầu lưỡi. Nó cũng có tác dụng tương đồng với máu của chó đen. Mi đồng tử, kê hầu đều là vật chí dương dùng để chấn âm chấn tà. Thế nhưng đối với máu đầu lưỡi mà nói, nước giải của đồng tử thì không phải ai cũng có. Cái gọi là nước giải đồng tử, đó là chỉ nước giải của những người nam còn chưa từng gần gũi với nữ sắc. Khi Lê Minh còn nhỏ, chỉ cần xuống sông tắm thì mình sẽ dùng nước giải xoay lên khắp bụng và rốn. Một là để chống cảm khi xuống nước, hai là để chống lại quỷ nước gây hại. Phương pháp này có rất nhiều người đã dùng qua, mà đồng tử niệu thì trên người của Lê Minh đang có sẵn. Ngay vậy, Lê Minh cũng không buồn để ý đến vệ sinh môi trường. Lê Minh vội cởi quần đái thẳng về phía con quỷ. Nước giải vừa tan vào trong nước, hiệu quả lập tức hiển thị. Chỉ loáng một cái, Lê Minh đã trông thấy con quỷ nước buông chân của tên béo. Nó rít lên một tiếng rồi vội vàng lặn xuống đáy sâu. Con quỷ nước đã buông chân của tên béo, Lê Minh cũng không thèm đuổi theo con quỷ nước, mà vội vàng ôm lấy tên béo dùng hết sức để bơi lên mặt nước. May mà tên béo được cứu kịp thời, cho nên khi đến mặt nước không bao lâu đã tỉnh lại. Vì sợ con quỷ nước kia lại quay trở lại một lần nữa, Lê Minh vội vàng dìu tên béo hướng thẳng dải cát vàng mà bơi đi. Sau khi được đưa lên bờ, Lê Minh quay đầu lại nhìn phía mặt hồ. Lúc này mặt hồ trong xanh đã trở về với vẻ tĩnh lặng của nó. Nếu không phải vừa mới trải qua một trận đấu kinh tâm động phách với con quỷ nước, Lê Minh sẽ không bao giờ tin rằng dưới mặt nước trong xanh yên tĩnh này lại có quỷ nước. Tuy rằng vừa mới trải qua một trận đấu sinh tử, thế nhưng Lê Minh không thể không cảm thán với cảnh đẹp trước mắt. Lúc trước còn ở dưới hồ, Lê Minh chưa thể quan sát được toàn cảnh. Còn bây giờ đứng trên bờ cát, Lê Minh cảm thấy ngỡ ngàng với cảnh vật mỹ lệ ở xung quanh. Đây đúng là thiên ngoại thiên. Bờ cát vàng mịn màng dưới chân của Lê Minh, dưới làn hồ nước trong vắt là một đầm sen đang nở hoa. Phía sau lưng của Lê Minh là một màu xanh bát ngát của rừng nguyên sinh. Phía bên trái Lê Minh là một ngọn núi lửa đang cuồn cuộn khói trắng. Thế nhưng thứ làm cho Lê Minh cảm thấy ngoài dự liệu, đó chính là bên phải của Lê Minh còn có một bức tường thành to lớn hùng vĩ màu xanh. Ở nơi tiên cảnh như này lại nghiễm nhiên có công trình xây dựng của con người. Đây thực sự làm cho Lê Minh kinh ngạc vạn phần. Đúng khi Lê Minh còn đang ngây ngất trước cảnh đẹp mỹ lệ, bỗng nhiên tên béo vội lôi vạt áo của Lê Minh. Hắn kích động nói: "Lão Phan, cậu mau xem đi, cát vàng dưới chân của chúng ta không phải là cát, toàn là vàng thôi." Câu nói thốt ra từ miệng của tên béo khiến cho Lê Minh chút nữa thì không đứng vững. Vàng, đây đều là thứ luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của mọi người. Bần nãy khi mới được lên bờ, Lê Minh bị cảnh đẹp xung quanh hấp dẫn, còn cát vàng ở dưới chân, Lê Minh lại không hề chú ý. Bây giờ nghe tên béo nói như vậy, Lê Minh lập tức cúi xuống nhìn ở dưới chân. Những hạt vàng nhỏ bằng đầu ngón tay út, dưới ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, đang phát ra những tia sáng vàng lấp lánh. Nhìn thấy vậy, Lê Minh liền rất kích động. Quả thật đây đúng là vàng. Tuy rằng dưới chân của Lê Minh toàn là vàng, thế nhưng Lê Minh vẫn quỳ một chân xuống để cầm một miếng đưa lên miệng cắn. Đúng vậy, hóa ra các dưới chân của Lê Minh toàn là vàng nguyên chất. Để xác định đây thực sự không phải là giấc mơ, Lê Minh hơi cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Một cảm giác đau đớn liền truyền lên não. Nó trực tiếp báo cho Lê Minh biết tất cả những thứ này đều là thật, không phải là giấc mộng. Lê Minh cất một tràng cười, sau đó nói với tên béo: "À béo, Đúng vậy, tất cả đều là vàng. Lão Phan, tất cả chỗ vàng này đều là của chúng ta. Chúng ta phát tài rồi. Tên béo bốc một nắm vàng dưới chân rồi lên cười như điên dại. Đúng vậy, nhiều vàng đến như vậy, bất kỳ ai trông thấy nhiều vàng đến vậy, không ai là không thể tránh được kích động. Bọn họ kích động vui mừng, phải đến 10 phút sau bọn họ mới bình tĩnh trở lại. Nhìn chỗ vàng không thể ước lượng dưới chân, tên béo liền mở miệng nói. Lão Phan, nhiều vàng đến như vậy, chúng ta phải vận chuyển đi như thế nào? Dùng tàu thủy để chở hay là máy bay? Trông thấy bộ dạng mừng rỡ của tên béo, lại cúi xuống nhìn một lần nữa vào chỗ vàng vô tận vô biên. Một lần nữa Lê Minh lại cất tiếng cười to rồi nói. Dùng thuyền chở, dùng máy bay để chở. Nhiều vàng đến như vậy, đương nhiên phải dùng tàu thủy để chở, đương nhiên cũng phải dùng máy bay rồi. Chúng ta sẽ thuê nhân công bốc trò hết. Lê Minh mừng đến muốn chết. Chúng ta bị chúng quỷ trú mới hơn chục ngày, cái mạng của chúng ta vẫn còn 49 ngày. Cậu nói xem còn hơn 30 ngày, chúng ta liệu có tiêu hết số vàng này không? Tên béo cười híp cả mắt rồi quay sang hỏi Lê Minh. Hơn 30 ngày làm sao có thể tiêu hết số vàng này? Có đến mấy đời cũng không tiêu hết được đâu. Nghĩ đến hơn 30 ngày rồi tiêu hết số vàng này, Lê Minh cũng bật cười theo. Đúng vậy, số vàng này quá nhiều, làm sao chúng ta có thể tiêu hết được đây? Tên béo cũng cất tiếng cười phụ họa theo. Đúng vậy, trong hơn 30 ngày làm sao có thể tiêu hết được đây? Bọn họ ôm nhau cười, cười rũ rượi, cười đến cúi gập người xuống. Bỗng dưng tên béo ôm mặt khóc. Lê Minh đang nằm trên chỗ vàng, thấy tên béo đột nhiên khóc như vậy. Lê Minh vội vàng cười quay ra hỏi hắn. À béo, cậu sao lại khóc? Tên béo ngước mắt lên, khuôn mặt của hắn mang một biểu cảm vô cùng phức tạp. Trong biểu tình ấy có ý cười, lại có ý khóc. Không biết hắn đang cười hay là khóc nữa. Cũng có thể nói là hắn vừa đang cười vừa đang khóc. Hắn liền đáp lại. Lão Phan, nhiều vàng như thế này, thế nhưng mà chúng ta lại không còn mạng để tiêu rồi. Không còn mạng để tiêu tiền. Lê Minh cũng cười theo. Nhưng rồi tiếng cười của bọn họ cũng dần ngừng lại. Lúc này Lê Minh bỗng nhớ ra, lần này bọn họ đến đây để giải thư chú. Nếu như không giải được thư chú, có cho là cả đống vàng này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Có tiền nhưng mà không còn sống để tiêu, chẳng phải là vô ích hay sao? Nghĩ đến đây Lê Minh vội vàng đứng dậy. Lê Minh lấy chân đá vào đít tên béo rồi nói. À béo, chúng ta cần mạng hay là cần vàng? Đương nhiên là tôi cần mệnh rồi, nhưng mà chỗ vàng này... Tên béo nhìn vào số vàng dưới chân tỏ ra tiếc nuối không muốn rời. Vàng cái con khỉ, bây giờ đừng nghĩ tới vàng nữa. Nếu như cậu vẫn cần đến mạng sống, vậy thì cậu hãy đứng dậy đi. Đợi chúng ta giải xong được thư chú, chúng ta vẫn còn cơ hội đây lấy vàng. Đương nhiên trong lòng của Lê Minh thì mạng sống mới là quan trọng nhất. Nhưng nếu như mà giữ được tính mạng rồi, Lê Minh cũng sẽ không bỏ qua số vàng này. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta giải được thư chú, chúng ta vẫn có cơ hội quay lại để lấy số vàng này. Đúng là tư ngốc quá. Tên béo nghĩ tên mình vẫn còn cơ hội quay lại để lấy vàng. Thế là hắn liền cười tươi nói. Lê Minh lườm hắn một cái. Sau đó Lê Minh đưa mắt nhìn ra bốn phía. Lê Minh phát hiện ra phía trước của mình có ba con đường. Một con đường thông với khu rừng nguyên sinh. Một con đường thông đến ngọn núi lửa. Còn một con đường thông tới bức tường thành cổ kính màu xanh. Ngắm nhìn ba con đường này, trong đầu của Lê Minh đang phân vân không biết lựa chọn con đường nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Lê Minh quyết định tiến thẳng với con đường phía trước. Mà con đường này chính là con đường thông với khu rừng nguyên sinh. Đã quyết định rồi, Lê Minh liền quay sang nói với tên béo. À béo, chúng ta đi thôi. Tên béo đáp lại một tiếng, sau đó mới xốc túi lên vai chạy theo chỗ của Lê Minh. Sau đó bọn họ bắt đầu bước chân vào con đường nhỏ dẫn vào trong rừng. Con đường nhỏ dẫn vào trong khu rừng rậm rạp này đều được lát bằng phiến đá xanh. Rất hiển nhiên đây là công trình do con người xây dựng. Chỉ có điều con đường nhỏ lát đá này đã quá cổ lão, cho nên bên trên những phiến đá đã bám đầy rêu xanh. Giữa đường thi thoảng còn có mọc lên những cây cổ thụ to lớn. Bước trên con đường để rêu phong cổ kính này, chẳng bao lâu mà bọn họ đã bước chân vào giữa rừng. Khu rừng nguyên sinh này mọc đầy những cây cổ thụ thẳng đứng, tán lá dày xung xuê che hết cả bầu trời. Nó cũng che đi luôn cả thế giới đẹp đẽ ở bên ngoài, khiến cho mọi người có cảm tưởng đang đứng ở một thế giới khác. Hai bên mép đường mọc đầy những cây gai cao hơn đầu người. May mà con đường còn lát đá, nếu không người ta chẳng còn cách nào để đi lại trong khu rừng nguyên sinh này. Nhưng mặc dù vậy, con đường vẫn vô cùng khó đi, bởi vì trên con đường đá còn ngổn ngang vô số những cành khô mục nát nằm chắn ngay lối đi. Mà những cành cây khô mục này còn cao hơn cả đầu người, nó ít nhiều đã gây ra khó khăn cho việc đi lại của bọn họ. Bọn họ lúc thì leo trèo, lúc lại chui qua những cành cây lớn vắt ngang qua đường. Nhưng đó vẫn chưa phải việc làm cho Lê Minh đau đầu. Trong khu rừng này còn tồn tại một thứ ghê gớm đáng sợ hơn. Đó chính là khu rừng này có dã thú. Lê Minh cùng với tên béo đi vào trong rừng khoảng độ một canh giờ. Thế nhưng đã đến ba lần, Lê Minh nhìn thấy mãnh thú. Trong đó có một lần có một con hổ to lớn đứng chặn ngay ở giữa đường, khiến cho bọn họ phải ẩn nấp gần nửa tiếng đồng hồ mới rời được khỏi đó. Tuy rằng mỗi lần như vậy, bọn họ đều bình an vô sự, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy mãnh thú xuất hiện ở nơi xa, bọn họ đều bị dọa cho sợ toát cả mồ hôi lạnh. Trong tình cảnh vô cùng khó khăn đó, bọn họ vẫn chậm rãi bước sâu vào hơn. Mãi cho đến lúc trời gần tối, cuối cùng bọn họ cũng đi ra khỏi được khu rừng nguy hiểm này. Vừa mới ra khỏi khu rừng rậm, trước mặt bọn họ hiện ra một cái hồ rộng lớn. Thế nhưng cái hồ trước mắt xem ra có vẻ rất quen mắt. Nước hồ trong veo, có thể nhìn thấy đáy. Trên mặt hồ mọc đầy hoa sen đang nở rộ. Bãi cát vàng trải dài, nó hoàn toàn giống với cái hồ có quỷ nước lúc trước. Lão Phan, cái khu vực này có phải chúng ta lại quay trở lại không? Đúng lúc mà Lê Minh còn đang đứng trước hồ nghỉ hoặc, tên béo tỏ ra lo lắng vạn phần, chạy đến bên cạnh của Lê Minh cất tiếng hỏi. Tên béo hỏi đúng như Lê Minh đang suy nghĩ. Nhìn cái hồ và dải cát vàng lấp lánh, Lê Minh cau mày, chẳng lẽ bọn họ lại gặp phải quỷ đả tường? Đúng lúc đó, tên béo với vẻ mặt sợ hãi lắp bắp nói. Lão Phan, cậu nhìn xem, núi lửa bức tường thành màu xanh. Nghe thấy tên béo nói như vậy, thế là Lê Minh vội vàng quay đầu nhìn ra bốn phía. Quả nhiên phía bên trái Lê Minh vẫn là ngọn núi lửa đang bốc lên khói trắng, và bên phải của Lê Minh vẫn là bức tường thành màu xanh hùng vĩ. Tất cả đều là những cảnh tượng cũ. Sau khi quan sát hết bốn bên, Lê Minh bắt đầu trong lòng bất an. Lê Minh biết nhất định bọn họ đã gặp phải phiền phức rồi. Lão Phan, cậu thử nói xem có phải chúng ta lại gặp quỷ đả tường không? Tên béo kinh hãi hỏi Lê Minh. Lê Minh lắc đầu. Có lẽ không phải là quỷ đả tường. Kỳ thực quỷ đả tường chỉ là những vật thù âm tà mà không ngừng quay chuyển lặp lại. Còn trên đường này tôi không phát hiện được vật có thụ âm tà. Không phải quỷ đà tường, vậy tại sao chúng ta lại quay trở lại? Tên béo vô cùng lo lắng hỏi. Khi nói những câu này hắn đang cau mày lại. Nhìn thấy một lần nữa phía trước lại xuất hiện ba con đường, Lê Minh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói. À béo, cậu thử nhìn xem, ở đây có những ba con đường. Sở dĩ chúng ta phải quay trở lại, có lẽ là do chúng ta đi sai đường. Cậu nói rất có lý, nếu đã như vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tên béo gật đầu, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Bây giờ chúng ta đi theo con đường khác, hy vọng trong ba con đường sẽ có một con đường đúng. Có điều bây giờ trời đã tối, có lẽ chúng ta cứ ở lại bên hồ này một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục đi. Lê Minh ngẫm nghĩ rồi nói. Tên béo cũng tán đồng với ý kiến của Lê Minh. Sau đó bọn họ đi tìm kiếm lấy một củi khô, rồi đốt lên thành một đống lửa lớn. Bọn họ ngồi quanh đống lửa. Lê Minh tranh thủ làm vệ sinh vết thương trên tay của tên béo. Sau đó ngồi ăn cái thứ lương không trong túi đã bị nước hồ làm cho buồn hết. Thế rồi cả hai bọn họ chìm dần vào giấc ngủ. Do vì cả hai bọn họ đều đã quá mệt mỏi, đến khi thức dậy mặt trời đã lên cao. Bọn họ ăn một chút lương khô, tiếp theo bọn họ bước về con đường dẫn đến bức tường hùng vĩ màu xanh kia. Sở dĩ bọn họ lựa chọn con đường này mà là không chọn con đường thông đến núi lửa đã hoàn toàn bởi vì bức tường thành to lớn hùng vĩ kia là bàn tay con người xây dựng nên. Hơn nữa con đường thông tới cổ mộ này xuất hiện rất nhiều những dấu tích bàn tay xây dựng của con người. Ít nhiều cổ mộ cũng phải có chút liên quan đến con đường này. Bọn họ bước trên con đường thông tới bức tường thành. Trước mắt của Lê Minh là những quả đồi màu vàng. Con đường này cũng không khác biệt nhiều so với con đường đá đi vào trong khu rừng nguyên sinh. Thế nhưng nó hoàn toàn hiển thị giống như hai thế giới riêng biệt. Trên những quả đồi đất không hề có cây cỏ mọc. Tuy rằng có thể nhìn thấy phía tít xa có hai cây lớn, thế nhưng cả hai cái cây đó đều bị gió cát làm cho chết khô. Gió thổi mạnh văng lên những tiếng vù vù, cát bay mù mịt. Cảnh tượng đó khiến cho Lê Minh liên tưởng đây chính là một vùng đất chết. Tuy rằng ở đây không phải là sa mạc, thế nhưng cứ mỗi lần gió mạnh thổi tới, cát vàng lại bay lên mù mịt, khiến cho bọn họ không thể mở mắt. Lê Minh và tên béo dùng áo che đi khuôn mặt, cứ đi như vậy cho đến mãi giữa trưa, cuối cùng bọn họ đã đến được dưới chân bức tường thành. Một bức tường thành hùng vĩ, cao gần 10 mét dài lút tầm mắt không trông thế giới hạn chắn ngang. Nếu như trên bờ tường thành được xây dựng phong hỏa đài, như vậy bọn họ rất dễ nhầm với vạn lý trường thành. Bức tường thành dài này được xây dựng bằng những viên gạch màu xanh, sẽ bị trải qua năm tháng bào mòn. Trên bức tường đã phủ đầy rêu xanh, hơn nữa có rất nhiều chỗ tường bị lở, thậm chí có những nơi hoàn toàn bị sụp từ lâu. Do vì Lê Minh lo lắng con đường phía trước sẽ có những mê trận quỷ dị, cho nên Lê Minh quan sát đánh giá bức tường thành. Sau đó Lê Minh chọn một nơi tường thành đã sụp đổ để đi vào. Từ chỗ tường thành bị sụp đổ, Lê Minh vượt qua bức tường thành. Tiếp theo Lê Minh bất chợt đứng lặng người đi. Phía trước Lê Minh là bãi cát vàng, cái hồ lớn, núi lửa, rừng nguyên sinh lại hiện ra trước mắt của bọn họ. Lão Phan, chúng ta lại bị lộn rồi, làm sao lại có thể như thế được chứ? Tên béo mở trợn mắt kinh sợ kêu lên. Lê Minh không trả lời hắn, nhìn thấy phía trước lại xuất hiện những cảnh vật cũ, bãi cát vàng, ngọn núi lửa, rừng cây nguyên sinh. Lê Minh tức mình ngồi bệt xuống đất. Lê Minh lúc này ngây người nhìn cảnh vật lại tái hiện trước mắt, phải đến 10 phút, sau đó mới mệt mỏi đứng dậy, miễn cưỡng nói với tên béo. Vẫn còn một con đường cuối cùng thông lên núi lửa, chúng ta chưa có đi qua, chúng ta vẫn phải đi thử xem. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng của Lê Minh đã mất đi lòng tin đối với con đường cuối cùng này. Làm gì có cổ mộ nào lại được xây dựng trên núi lửa? Nhưng vì muốn hóa giải tư chú trên người, cho nên bọn họ cũng không nguyện vứt đi cái hy vọng cuối cùng, cho dù nó là rất mong manh. Bọn họ mang theo trong lòng niềm hy vọng cuối cùng, một lần nữa bước chân vào con đường thông lên núi lửa. Thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là những gì mình đã trông thấy, vẫn là bãi cát vàng, hồ nước, cánh rừng nguyên sinh, bức tường thành. Cho đến lúc này cả Lê Minh và tên béo đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ ngồi bệt trên mặt đất với một khuôn mặt chán chường. Bờ cát vàng, hồ nước, cánh rừng nguyên sinh, ngọn núi lửa, bức tường thành uy nghi. Năm cảnh tượng, bất kỳ họ đi về một trường cảnh nào, phía trước mặt của bọn họ liền xuất hiện bốn cảnh tượng còn lại. Cảm giác giống như bị quỷ đả tượng vậy. Tóm lại bọn họ luôn bị quay ngược trở lại điểm xuất phát ban đầu. Thế nhưng trong lòng của Lê Minh rất rõ ràng, những thứ mà bọn họ đang gặp phải không phải là quỷ đả tượng. Cũng chính vì lý do như vậy, cho nên trong lòng của Lê Minh bắt đầu sản sinh ra nỗi tuyệt vọng. Lão Phan, xem ra lần này chúng ta đừng mong thoát khỏi nơi này nữa. Còn mẹ nó, lại là cái hồ, lại là bờ cát vàng, lại là núi lửa, vẫn là cây, vẫn lại là bức tường thành. Còn mẹ nó chưa, không biết chúng đã bày ra cái trận pháp gì ở đây nữa. Tên béo tại đây đã tưởng tượng rất nhiều cách chết, thế nhưng mà tôi không nghĩ được việc chúng ta bị vây khốn ở đây rồi chết dần chết mòn. Tên béo vừa tuyệt vọng vừa tức giận vỗ đùi mặt trời. Lê Minh mệt mỏi nằm dài trên bãi cát vàng. Nghe thấy tên béo chỉ như vậy, Lê Minh thốt nhiên liền bật ngồi bật dậy rồi reo lên. À béo, Lê Minh biết tại sao rồi, Lê Minh biết tại sao chúng ta không đi ra được rồi. Đúng vậy, lúc này Lê Minh mừng đến phát điên. Bởi vì nghe tin béo nói, Lê Minh chợt nhớ đến ngũ hành âm dương trận. Mà cái ngũ hành âm dương trận chẳng phải đã được nhắc đến trong câu ẩn dụ của bức cổ họa ra người hay sao? Lão Phan, cậu mau nói xem thế nào. Phải chăng cậu đã nghĩ ra được phương pháp rời khỏi đây? Tin béo thấy điều bộ vui mừng của Lê Minh, hắn vội vàng xông đến thúc giục Lê Minh. Lê Minh quay sang Tin Béo cười, tay chỉ vào cảnh sắc trước mặt rồi nói: "Tôi biết được nguyên nhân chúng ta không đi được khỏi đây, bởi vì cái mà chúng ta gặp chính là ngũ hành âm dương trận đã được ẩn trong câu thơ ở bức cổ họa Già Người." "Ngũ hành âm dương trận, thơ ẩn ngũ, cái này..." Đầu óc của Tin Béo nhất thời vẫn chưa hiểu được, hắn trong mày lẩm bẩm. Lúc đó Lê Minh đã định xem suy nghĩ của Lê Minh nói với hắn, thế nhưng trong đầu của Lê Minh cứ phải thầm mắng hắn quá ngu ngốc. Lê Minh lập tức cắt nghĩa cho hắn hiểu. Câu thơ trong bức cổ họa Già Người không phải đã nói: "Linh nghề kiến huyết nhập long môn, âm đàn chỉ trung thiên ngoại thiên, phá khứ ngũ hành âm dương trận, cổ thụ căn hạ kiến trường sinh." Câu thứ ba là phá khứ ngũ hành âm dương trận, chính là nói về mây trận mà chúng ta đang gặp phải. Ở trong bức cổ họa đúng là có nói như vậy, nhưng mà làm sao cậu biết được mà chúng ta đang gặp phải mây trận? Tiền Béo vẫn còn đang nghi hoặc, hắn cau mày hỏi: "Cậu thật là quá ngốc. Cái gọi là ngũ hành chính là kim mộc thủy hỏa thổ, mà ngũ hành này không phải là đang ở trước mắt chúng ta hay sao?" Nói đến đây, Lê Minh lấy tay chỉ các cảnh vận xung quanh rồi tiếp tục nói: "Cậu thử nhìn xem, bãi cát vàng kia chính là kim sao, còn rừng kia là mộc, cái hồ là thủy, còn ngọn núi kia là hỏa, bức tường thành bằng gạch xanh kia chẳng phải là thổ hay sao? Cả năm thứ kim mộc thủy hỏa thổ chẳng phải đều có ở đây hay sao? Nếu mà đối chiếu với câu ẩn ngụ trong bức cổ họa Già Người, vậy chẳng phải là ngũ hành trận hay sao?" "Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra vậy?" Tiền Béo nghe thấy Lê Minh giảng giải thì hốt nhiên tỉnh ngộ. Sau đó hắn ngượng ngùng xoa cái đầu hói của mình, sau đó hắn hỏi lại: "Vậy đã biết là ngũ hành âm dương trận, cậu có biện pháp nào để phá nó chưa?" Lê Minh đưa mắt nhìn đại trận kéo dài đến mấy chục cây số, sau đó cười với Tiền Béo: "Ngũ hành âm dương trận là do sơn xuyên địa lý bố trí thành. Trận pháp này có thể nói là trận pháp lớn nhất trên thế gian. Nếu như không hiểu được những gì bên trong của nó, người ngoài nhất thời căn bản là không có cách để giải." "Người ngoài? Cậu nói là có ý gì? Lão Phan, cậu có làm bộ quan trọng như vậy để làm gì? Rốt cuộc là cậu có phá nổ cái trận pháp này không?" Tiền Béo thấy vẻ mặt nhàn nhã của Lê Minh sốt ruột hỏi: "Nói thật cho cậu biết, trận pháp này là do phái Mao Sơn sáng tạo ra, cho nên phàm là đệ tử của Mao Sơn đều có thể phá được trận pháp này. Hơn nữa cách giải trận pháp cực kỳ đơn giản, chẳng qua là không dành cho người bên ngoài mà thôi." Trông thấy vẻ mặt bối rối của Tiền Béo, bất giác Lê Minh bật cười to: "Lão Phan, cậu chẳng phải là đệ tử của Mao Sơn hay sao? Nói như vậy là cậu có thể phá giải được trận pháp này. Cuối cùng thì chúng ta cũng được ra khỏi cái mê trận này." Nói đến đây, Tiền Béo cũng nhảy lên mừng rỡ. Trông thấy bộ dạng mừng đến phát điên của Tiền Béo, thế là Lê Minh vỗ vai của hắn nói: "Này, tôi nói cho Tiền Béo nhà cậu đừng có vui mừng quá sớm như vậy. Tuy nói rằng trận pháp này tương đối đơn giản, thế nhưng mà thời gian phải bỏ ra tương đối nhiều. Kiểu gì chúng ta vẫn phải bị vây khốn ở đây thêm một ngày nữa." "Cái gì? Vẫn phải ở lại đây thêm một ngày nữa? Cậu phá giải trận pháp này có cần nhiều thời gian đến vậy không?" Tiền Béo như bị Lê Minh dội cho một chậu nước lạnh, hắn ngẩn người nhìn Lê Minh ngờ vực. Lê Minh thở một hơi dài rồi gật đầu. Lê Minh không lừa Tiền Béo, phá giải trận pháp ngũ hành âm dương trận này thực sự cần phải một ngày, bởi vì ngũ hành âm dương là thông qua sự biến hóa của từng thời khắc mà khiến cho ngũ hành không ngừng tương sinh. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Mà ở đây tất cả đều dựa vào hai cực ở bên trong, đó chính là âm và dương. Trong đạo thuật của Mao Sơn cho rằng âm dương cũng là tương sinh, giống như bát quái đồ của các đạo gia, một nửa là âm, một nửa là dương. Âm dương tương sinh không ngừng lặp lại, không bao giờ ngừng nghỉ. Âm dương trong trần thế vĩnh viễn không bao giờ tương sinh, mà ngũ hành trên hai cực âm dương cũng không ngừng tương sinh. Con người nếu mà lạc vào trận pháp, căn bản không có cách gì để ra khỏi ngũ hành mê trận. Sở dĩ Lê Minh nói phá giải trận pháp này tương đối đơn giản, bởi vì phá trận pháp âm dương ngũ hành này chỉ cần tham chiếu ngũ hành địa chi và phương pháp phương vị. Chỉ cần biết địa chi và phương vị thì đã có thể phá giải được trận pháp này. Trong ngũ hành địa chi và trong phương vị dần mão thuộc mộc, vị trí ở phương đông tị ngọ thuộc hỏa, vị trí ở phương nam thân dậu thuộc kim, vị trí ở phương tây hợi tý thuộc thủy, vị trí ở phương bắc Thìn Mùi Tất Sửu thuộc thổ, vị trí ở trung ương. Lợi dụng phương vị và ngũ hành địa chi, trước tiên phải tìm ra được sinh môn trong âm dương tương sinh của trận pháp. Sau đó thông qua phép ngũ hành tương khắc mà đoạn ngũ hành tương sinh của nó, như vậy là đã có thể phá giải trận pháp ngũ hành âm dương trước mặt. Tuy rằng những điều này trong lòng của Lê Minh hiểu rất rõ, thế nhưng Lê Minh không nói cho Tin Béo nghe. Thứ nhất là vì khó giải thích cặn kẽ cho hắn hiểu. Thứ hai, có nói cùng hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Lê Minh xem thời gian, lúc này đã là hơn 5 giờ chiều, cũng chính là giờ Dậu. Lê Minh ngẫm nghĩ, sau đó với tay nói với Tin Béo: "Đi thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi phá trận." Nói xong, Lê Minh bước về phía bãi cát vàng. Sở dĩ Lê Minh chọn bãi cát vàng trước tiên là bởi vì trong ngũ hành địa chi, trong phương vị của tứ thời, giờ Dậu thuộc kim, vị trí ở phía tây, mà kim ở trong ngũ hành âm dương trận chính là bãi cát vàng. Bãi cát vàng ở cách chỗ bọn họ không xa lắm, cho nên chỉ một lát sau bọn họ đã đến được bãi cát vàng. Có điều là Lê Minh không lập tức ra tay phá trận, mà bọn họ vẫn tiếp tục đi trên bãi cát vàng này, sau cùng đi đến phương vị tận cùng ở phía tây. Sau đó Lê Minh vẽ lên mặt đất một đạo hỏa phù lớn. Hỏa phù này là một loại phù thuật thuộc về ngũ hành phù, là phù chú cơ bản trong thuật phong thủy địa lý, đó gọi là hỏa khắc kim. Vào thời khắc chính xác và phương vị chính xác họa lên một đạo hỏa phù này sẽ phá được kim hành trong trận này. Sau khi đã bị phá đi kim hành trong ngũ trận, sau đó Liên Minh cùng Tên Béo men theo bãi cát vàng đi tới vị trí phía bắc của hồ nước. Hồ nước rất rộng. Khi Liên Minh đi tới vị trí tận cùng phía bắc của hồ nước, mất đúng nửa tiếng đồng hồ, sau khi đã đến được mục tiêu, Liên Minh liền đi tìm một ít củi khô đốt lên một đống lửa. Đốt lửa xong, Lê Minh ngồi xuống ăn lương khô và nghỉ ngơi. Tiên Béo thấy Lê Minh không tiếp tục đi phá trận nữa mà đột ngột dừng lại, thế là hắn cau mày nói: "Này lão Phan, trận pháp còn chưa có kịp phá, sao cậu lại đi ngủ? Bây giờ mới có 7 giờ tối, mà giờ khắc để phá thủy hành trong ngũ hành lại là giờ Hợi. Bây giờ vẫn còn sớm, mà buổi tối còn dài, cho nên bây giờ chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một chút." Nói xong, Lê Minh nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tuy rằng Tin Béo không hiểu được phương pháp phá giải trận là gì, thế nhưng hắn cũng biết được giờ Hợi là giờ nào, thế là hắn cũng nằm lăn ra và nghỉ ngơi. Có lẽ mọi người sẽ nói, giữa giờ Dậu và giờ Hợi vẫn còn cách nhau một giờ tốt hay sao? Hơn nữa, nếu mà căn cứ vào theo ngũ hành địa chi, đối chiếu với phương vị của tứ thời, giờ Tất thuộc thổ, vị trí ở trung ương, sao lại không đi đến bức tường thành phát trận trước, mà lại nằm ở đây để ngủ? Đúng vậy, qua giờ Dậu thì đến giờ Tuất, nhưng trong năm phương vị đông nam tây bắc trung ương thì trung ương là Tử Môn, cho nên nó là phương vị phải phá sau cùng. Nếu không vạn nhất xảy ra sai sót, tất cả vạn vật trong trận pháp sẽ hóa thành cát bụi. Mà Lê Minh cũng là sau khi hiểu biết được trận pháp âm dương ngũ hành, khi đó Lê Minh mới biết được tại sao phía bức tường thành kia cây cỏ lại không mọc được. Tại sao lại có gió lốc cuốn cát bay mịt mù như tử địa? Thì ra đó chính là Tử Môn trong trận pháp. Bọn họ cứ chập chờn nửa mơ nửa tỉnh như vậy, cuối cùng thời gian cũng đã đến giờ Hợi. Lê Minh bắt đầu ngồi dậy, nhặt lấy một viên đá. Sau đó Lê Minh khắc lên viên đá một đạo thổ phù. Đó là một trong năm loại phong thủy phù. Trong ngũ hành thổ khắc thủy, mà chính đạo thổ phù này chính là để phá thủy hành. Phù khắc xong, Lê Minh liền ném xuống hồ ở gần chỗ Lê Minh đang đứng. Phá xong được thủy hành trong ngũ hành âm dương trận, quay đầu lại, Lê Minh thấy Tin Béo vẫn còn đang ngáy o o. Lê Minh liền đi đến lấy chân đá vào đít cổ hắn để cho hắn tỉnh dậy. Lê Minh đưa tay ngoắc hắn, sau đó đi về phía rừng nguyên sinh. Cần cứ theo biện pháp ngũ hành địa chi và phương vị, cho đến mãi chính ngọ ngày hôm sau, bọn họ mới phá xong hai hành mộc hỏa trong trận pháp cho đến mãi giờ Mùi. Bọn họ mới phá đến thổ hành, hành cuối cùng trong trận pháp, đó chính là bức tường thành bằng gạch màu xanh. Lê Minh biết có phá được ngũ hành âm dương trận hay không, vấn đề then chốt của chính là nơi trước mặt của bọn họ. Lê Minh hít một hơi thật dài, sau đó Lê Minh lấy từ trong túi ra bút mực, rồi vừa niệm chú vừa vẽ lên viên gạch màu xanh một đạo mộc phù. Trong ngũ hành, mộc khắc hỏa, đạo mộc phù trong ngũ hành vừa được vẽ xong, trời đất nơi mà bọn họ đang đứng, gió bốc nổi cuồn cuộn, trời đất đột nhiên tối sầm, sớm chớp chẳng chịt, đá bay cát chảy. Chỉ trong nháy mắt trời đất trở nên vô cùng âm u. Thế đột nhiên trời đất biến đổi ghê gớm như vậy, cả Lê Minh và Tin Béo đều sợ toát cả mồ hôi. Bởi vì những trận cuồng phong không chỉ khiến cho đá bay cát chảy, mà nó còn đang gần như cuốn đi tất cả bọn họ nữa. Lê Minh và Tin Béo nắm chặt hai mắt lại, cả hai đan tay vào nhau để chống đỡ. Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ Lê Minh đã dùng sai phương pháp phá trận? Trời đất biến hóa rất nhanh và nó cũng phục hồi lại như cũ rất nhanh. Đúng lúc mà Lê Minh còn đang nghĩ xem cả hai bọn họ liệu có bị tan biến thành cát bụi hay không, bất chợt Lê Minh cảm thấy cuồng phong đã dừng lại. Tiếng sấm như đánh rách màng nhĩ khi nãy cũng đột nhiên biến mất. Cát cũng đã không còn bay nữa. Không khí lúc này mang theo một hương thơm của cây cỏ. Cảm thụ được những sự biến hóa này, thế là Lê Minh vội mở to đôi mắt nhìn. Tiếp theo Lê Minh chợt sững người như hóa đá. Phải rất lâu sau đó Lê Minh mới hồi tỉnh lại. Lê Minh co chân đã vào mông đít của Tin Béo. Lúc này hắn ta vẫn còn nhắm chặt mắt quỳ xuống dưới đất. Sau đó Lê Minh lấy tay chỉ về phía trước rồi nói: "À Béo, mau mau xem, cảnh sắc thật là tuyệt diệu, cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi." Tin Béo nghe thấy tiếng của Lê Minh gọi mình, thế là hắn ngẩng đầu lên mở mắt ra nhìn. Cảnh tượng mỹ lệ hiện ra trước mắt khiến cho hắn tê mỉ mẩn. Đúng vậy, đứng trước một cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh này, chẳng ai là không say mê. Trước mặt của bọn họ bây giờ không còn là một thế giới đầy tiếng rít của cuồng phong, không còn đá bay cát chảy, không còn bức tường thành màu xanh, cũng không còn cái hồ hay là bãi cát vàng, không còn rừng nguyên sinh và núi lửa. Trước mắt của bọn họ hiện lên là một cánh đồng cỏ rộng lớn ngút tầm mắt. Dưới bầu trời xanh không gợn một chút mây, từng đàn ngựa hoang đang nhẫn nhà gặm cỏ. Thế nhưng khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ nhất, đó chính là ở giữa cánh đồng cỏ bắt ngắt này lại mọc lên một cây cổ thụ rất lớn, nó phải cao bằng mấy tầng lầu. Thân cây cổ thụ to đến nỗi hàng trăm người chưa ôm nổi gốc. Cây cổ thụ này cành lá rất xanh tốt và rậm rạp. Giữa cánh đồng cỏ bắt ngắt này lại hiện ra một cái cây vô cùng nổi bật. Thật là một cảnh tượng hồng tráng và mỹ lệ. Cả hai bọn họ đều cảm thán trước phong cảnh mỹ lệ hồi lâu. Cuối cùng bọn họ cũng dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên Tin Béo bỗng ôm mặt khóc. Tiếng khóc của hắn làm cho Lê Minh sợ thót tim. Lê Minh vội hỏi hắn tại sao lại khóc. Hắn đưa tay lau nước mắt rồi cất giọng thi thảm nói: "Lão Phan, chuyện này thì chúng ta chết chắc rồi." Trong câu ẩn dụ của bức cổ họa ra người, chẳng phải có nhắc tới cái cổ thụ hay sao? Chúng ta đã đến đây rồi, nhưng mà hài cốt của vị vu sư kia vẫn còn chưa tìm thấy. Xem ra chúng ta đã bị lão Lưu kia lừa rồi, ở đây căn bản là không có vị vu sư kia. Thấy Tin Béo nhắc lại vị vu sư, Lê Minh liền phóng tầm mắt nhìn ra chiếc cây cổ thụ ở phía xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tin Béo đã nói đúng. Cái cây cổ thụ kia chính là cổ thụ trong câu ẩn dụ, cổ thụ căn hạ kiến trường sinh trong bức cổ họa ra người. Nhưng mà đằng nào thì bọn họ cũng đã đến nơi này rồi, thế nhưng vẫn còn chưa tìm được vị vu sư như lời của lão Lưu đã nói. Xem ra hy vọng của bọn họ cũng rất mong manh. Theo lý mà nói, thân thể của bọn họ đã bị trúng quỷ chú. Nếu như gặp được thi thể của vị vu sư đã thi chú kia, nhất định Lê Minh sẽ có cách để cảm ứng. Thế nhưng mà hiện nay, đừng nói đến cảm ứng, mà ngay cả hài cốt thì chỉ mới có ở âm đạm chỉ mới thấy qua. Tuy rằng Lê Minh cảm thấy hy vọng rất mờ mịt, thế nhưng nhìn những giọt nước mắt tuyệt vọng của Tin Béo, Lê Minh lại gần vỗ vai an ủi hắn. Lê Minh nói: "À Béo, trong câu ẩn dụ nói cổ thụ căn hạ kiến trường sinh, không biết chừng dưới gốc cây đó là có thiên ngoại thiên cũng nên, cũng có thể mộ thất của cổ mộ nằm ở dưới gốc cây cổ thụ đó, mà vị vu sư kia chỉ biết chừng lại chết ở đó. Lê Minh nghĩ chúng ta không nên vội tuyệt vọng như vậy." Khi Lê Minh vừa nói xong câu này, từ phía sau lưng của Lê Minh bỗng vang lên một tràng cười kèm theo một giọng nói ghê rợn: "Anh bạn trẻ kia đã nói đúng, các người đã bị lừa rồi, ở đây căn bản không có cái gì gọi là hài cốt của vị vu sư cả." "Ai vậy?" Ở nơi cách tuyệt với thế gian như vậy, từ sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười lạnh. Lê Minh và tên béo sợ đến muốn nhảy dựng lên, trong lòng vô cùng kinh sợ. Bọn họ vội vàng quay đầu lại, thế nhưng sau lưng của bọn họ căn bản không lấy có một bóng người. Lão Phan, thế này là như thế nào? Rõ ràng ban nãy tôi nghe thấy có tiếng người nói phát ra từ phía sau lưng. Tên béo lộ vẻ khủng khiếp sợ hãi, quay đầu sang hỏi Lê Minh. Lê Minh không trả lời câu hỏi của hắn, mà cảnh giác đưa mắt nhìn ra bốn phía. Tuy rằng tiếng cười lạnh ban nãy nghe từ người phát ra hay là quỷ phát ra, thế nhưng Lê Minh biết đó là một điểm báo chẳng tốt lành gì. Đang trong lúc trong lòng của Lê Minh còn cảm thấy cực kỳ bất an, thốt nhiên tên béo chỉ về phía sau lưng của Lê Minh kinh sợ rồi kêu lớn: Lão Phan, cậu xem kia là cái gì? Nghe thấy tên béo thốt lên như vậy, Lê Minh cũng giật mình liền vội quay đầu lại nhìn. Cách chỗ của bọn họ không xa, có một vật gì hình dạng như một quả bóng đá đang nhằm về phía của bọn họ mà lao tới. Đúng vậy, cái vật đó có hình dạng giống như một quả bóng. Nó có hình dạng tròn tròn, thế nhưng cái vật trông đen xì ấy bên dưới còn rủ xuống mấy sợi dây dài. Hình ảnh đó trông rất quỷ dị. Cái vật tròn đen ấy lao tới với tốc độ cực nhanh, khí thế vô cùng hung ác. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Lý Minh thầm kêu lên: Không xong rồi. Bởi vì cái vật này rõ ràng là đang công kích bọn họ. Ngay khi Lê Minh kịp phản ứng lại, quả cầu hung hãn kia đã lao đến trước mặt của bọn họ. Lê Minh có thể khẳng định chỉ trong một giây nữa thôi, nó sẽ đâm sầm vào mặt của Lê Minh. Lê Minh vô cùng khiếp sợ, lập tức kéo tên béo lăn tròn trên mặt đất. Mà đúng lúc bọn họ vừa kịp tiếp đất, ra đầu của Lê Minh cảm thấy có một luồng gió rít vụ qua ngay trên đỉnh đầu trên mặt của mình, giống như một sợi dây da quất trúng đọc bút nhói. Lê Minh biết đó chính là những sợi dây dính trên quả cầu kia. Chỗ bị sợi dây quất trúng lên mặt của Lê Minh có dính một chất gì đó nhơm nhớp. Tiếp theo một luồng hơi tanh tưởi xộc vào khoảng mũi. Lê Minh có thể khẳng định một cách chính xác, đó chính là mùi tanh của máu. Bị một đòn đánh của vật thể không biết là cái gì khiến cho Lê Minh sẽ đến hồn phi phách tán. Lê Minh không đủ thời gian để nghĩ đến vết thương đang nhức buốt lên từng cơn trên khuôn mặt, cũng chẳng kịp quan tâm cái chất nhảy nhụa tanh hôi trên mặt mình có phải là máu hay không. Lê Minh vội vàng nhảy dọm người lại quan sát bốn phía. Lê Minh kinh hoàng khi nhận ra cái vật tròn đen kia đang nhằm vào bọn họ và lao tới. Đúng vậy, lần này mục tiêu vẫn chính là Lê Minh, bởi vì lúc này tên béo đã sợ đến mức còn nằm bẹp ở dưới mặt đất. Thế lao tới của vật tròn màu đen kia vẫn vô cùng hung hãn, tuy rằng trong lòng của Lê Minh đang vô cùng kinh sợ. Có điều dù sau lần này, Lê Minh cũng đã có sự chuẩn bị, ít nhất thì cũng không còn bị kinh hoàng thất thố như lần trước. Đúng vào lúc cái vật đen lao tới chỉ còn cách Lê Minh khoảng 10 bước chân, Lê Minh đã lao vào tới nó. Lê Minh biết nó đang nhắm thẳng vào cổ của Lê Minh. Lê Minh liền nhanh chóng hạ thấp thân của mình xuống, sau đó nhắm chuẩn. Lê Minh đưa tay túm lấy cái đuôi bằng dây trên vật tròn trong đen xỉ đó. Mấy cái đuôi bằng dây của vật tròn đen ấy nắm vào tay cảm thấy nhấp nháp trơn trượt và còn ươn ướt. Nắm trong tay của mình, Lê Minh có cảm giác giống như đang nắm phải một con rắn độc vậy. Trong lòng của Lê Minh cảm thấy vô cùng quái dị. Có điều nắm được thì Lê Minh đã nắm rồi, không cần phải để ý quá nhiều đến như vậy. Lê Minh dùng sức níu cái vật tròn đen ấy lại, sau đó Lê Minh nắm chặt cái đuôi nhơm nhấp ấy quật mạnh xuống đất. Cái vật tròn đen kia bị Lê Minh quật mạnh xuống đất, phát ra những tiếng kêu chói tai, nghe rất rợn người. Thế nhưng mặc dù cái vật đen đó bị Lê Minh quật xuống đất rất mạnh, thế nhưng hình như nó chẳng hề hấn gì. Nó tiếp tục lăn tới chân của Lê Minh. Cần phải nhớ rằng lúc này tên béo vẫn còn đang phủ phục ở dưới đất. Đúng lúc này cái vật đen đã lăn đến trước mặt của tên béo. Lần này tên béo nhìn thấy cái vật đen gây rợn ấy lăn đến trước mặt của mình. Hắn vội vàng hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi nhảy vội dựng lên. Hắn vội vàng định đứng dậy, thế nhưng chắc có lẽ hắn ta quá sợ hãi, hoặc cũng có thể lúc này thần kinh của hắn đã không điều khiển được nữa, cho nên mấy lần nhổm dậy mà hắn vẫn không thể đứng lên được. Hơn nữa hắn vừa cố gắng đứng dậy miệng lắp bắp nói: Ai, cái đầu người! Đúng lúc mà tên béo đang kinh sợ kêu lên, Lê Minh sẽ đến thót tim, bởi vì Lê Minh đã nhìn thấy rõ ràng cái vật trong đen xì đó. Cái vật gớm ghiếc đó đúng là một cái đầu. Một cái đầu xõa tóc, trên khuôn mặt khô đét của cái đầu người là một cái miệng đỏ lỏm như chậu máu trông rất khủng bố. hơn nữa treo dưới cái đầu người đó căn bản không phải là dây dợ gì, mà đó đích thực là những khúc ruột nhảy nhụa máu. Phi đầu táng. Nhìn kỹ lại cái đầu người khủng bố đó, trong lòng của Lê Minh cực kỳ hốt hoảng, bởi vì cái thứ mà Lê Minh đang gặp chính là một trong những loại thuật giáng đầu lợi hại nhất, đó là phi đầu giáng. Trong các loại giáng đầu thuật, phi đầu giáng là một loại giáng thuật thần bí khó đoán nhất, cũng là loại quỷ dị và khủng bố nhất đứng đầu trong các loại giáng thuật. Cái gọi là phi đầu giáng chính là một loại giáng thuật mà giáng đầu sư lợi dụng phù chú tự thân hạ giáng, có thể khiến đầu lâu của mình có thể rời thân bay đi, bay xa đến hàng nghìn dặm để đoạt tính mạng của người khác. Khi giáng đầu sư mới bắt đầu luyện phi đầu giáng, trước tiên phải tìm được một nơi ẩn nấp cực kỳ bí mật để đảm bảo tuyệt đối không bị quấy nhiễu. Sau đó vào đúng giờ khắc nửa đêm mới bắt đầu hạ phi đầu giáng. Thuật phi đầu giáng tổng cộng có 7 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn đều phải chỉ tục 7-7-49 ngày. Như vậy mới được coi là thành công viên mãn. Nói một cách khác, giáng đầu sư luyện phi đầu giáng, mỗi khi luyện xong được một giai đoạn, công lực của giáng đầu sư sẽ tăng lên. Truyền thuyết kể lại rằng, sau khi luyện thành công 7 giai đoạn, khi đó giáng đầu sư sẽ có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên luyện phi đầu giáng không phải là một công việc dễ dàng, ngược lại tính rủi ro nguy hiểm của nó rất cao. Trừ khi phi đầu giáng có lòng tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, hoặc có huyết hải thâm cừu cần báo thù, muốn mượn thuật phi đầu giáng này để báo thù. Nếu không các giáng đầu sư sẽ không tùy tiện đi luyện phi đầu giáng. Bởi vì trong thời gian đầu của 7 giai đoạn, giáng đầu sư sẽ phải dùng đầu của mình cho bay ra ngoài để đi hút máu. Nhưng cũng không phải chỉ có mỗi đầu của giáng đầu sư bay ra ngoài, mà ngay cả lòng ruột của giáng đầu sư cũng bay đi. Khi đó nỗi đau khổ về thể xác của giáng đầu sư còn khổ hơn cả chết. Mà khi đó đầu của giáng đầu sư cũng chỉ có thể bay được 3 tấc. Nếu gặp mèo thì hút mèo, gặp chó thì hút máu chó, gặp người thì hút máu người, cho tới khi những đoạn lòng ruột đó đã căng đầy máu tươi, hoặc là khi trời sắp sáng, khi đó cái đầu lâu kéo theo một đoạn ruột đó mới quay trở lại thân xác của giáng đầu sư. Mà trong lúc cái đầu kéo theo một bộ lòng bay đi hút máu, nếu bị cành cây hoặc là bị mắc vào một thứ gì đó, nếu không kịp thời giải thoát cho nó trước khi trời sáng, để cái đầu quay lại với thân xác của giáng đầu sư, như vậy chỉ cần ánh sáng mặt trời chiếu vào cái đầu, khi đó cả cái đầu mà thân xác của giáng đầu sư sẽ biến thành một vũng máu, vĩnh viễn không bao giờ được siêu thoát. Còn nữa, mỗi khi bắt đầu luyện phi đầu giáng, mỗi một giai đoạn đều bắt buộc phải luyện liên tục 7-7-49 ngày, không được gián đoạn. Nếu như có một ngày không luyện, hoặc có một ngày vì lý do gì đó mà không hút được máu, như vậy toàn bộ quá trình đã luyện từ trước đều bị phá bỏ, không bao giờ còn luyện được phi đầu giáng nữa. Nghiêm trọng hơn, giáng đầu sư sẽ bị mất đi hoàn toàn công lực, không bao giờ còn có thể thi giáng được nữa. Sau khi đã luyện xong được 7 giai đoạn này, lúc đó giáng đầu sư coi như đã luyện thành công thuật phi đầu giáng. Sau cùng khi giáng đầu sư thi triển phi đầu giáng, những đoạn lòng ruột sẽ bay đi cùng với cái đầu. Khi đó nó sẽ biến hình rất khó nhận biết, cho nên dễ đạt được mục tiêu của nó. Sau khi giáng đầu sư luyện xong phi đầu giáng, khi đó giáng đầu sư sẽ không cần phải đi hút máu tươi nữa. Nhưng cứ cách 7-7-49 ngày, giáng đầu sư lại phải ăn thịt thai nhi còn đang trong bụng mẹ. Phi đầu giáng trong giai đoạn này đã thực sự trở thành ác mộng khủng khiếp đối với những người phụ nữ đang có thai. Nghe nói những ngày trước ở vùng Mã Lai có rất nhiều giáng đầu sư luyện thuật phi đầu giáng. Hàng ngày cứ đến 12 giờ đêm, khi đó mọi người đã tắt đèn đi ngủ, nhưng có rất nhiều người thường trông thấy những cái đầu lâu kéo theo một đoạn ruột bay đi qua lại trên đường phố. Có thể nói nó đã làm cho mọi người hồn phi phách tán. Loại thuật phi đầu giáng thương thiên hại lý này, do vì luyện được nó vô cùng khó khăn, hơn nữa tính mạng của giáng đầu sư có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào, cho nên số giáng đầu sư luyện thuật phi đầu giáng này đã ít, nay lại càng ít, cho đến nay có lẽ đã thất truyền. Thế nhưng hiện nay chính là mắt Lê Minh đang được nhìn thấy cái thứ phi đầu giáng khủng bố này, làm sao Lê Minh không thể không khiếp đảm được. Mà đúng lúc mà trong lòng của Lê Minh còn đang vô cùng kinh hãi, cái đầu kéo theo những đoạn ruột kinh khủng kia liền bỗng bật cao lên. Nó há to cái mồm như chậu máu đang nhằm thẳng hướng tên béo mà lao đến. Nhìn thấy một màn này, Lê Minh buồn rùn cả chân tay. Phi đầu dáng lợi hại thế nào thì Lê Minh cũng đã biết được. Thế nhưng trước mắt của Lê Minh, cái đầu lâu ghê rợn kéo thòng lòng theo những đoạn ruột trắng lốm đốm đen. Hiển nhiên tên dáng đầu sư này vẫn còn chưa luyện thành phi đầu dáng. Nhưng mà nếu quả thật tên béo bị cái đầu lâu ấy cắn, không những máu trên người của tên béo lập tức bị hút sạch, mà tính mạng của tên béo chắc chắn cũng không còn. Nghĩ đến hậu quả khủng khiếp như vậy, lẽ nào Lê Minh không sợ? Lê Minh không dám suy nghĩ tiếp nữa. Lê Minh vội vàng co chân nhắm thẳng vào cái đầu lâu, lấy hết sức đá mạnh nó ra. Cái đầu người lại một lần nữa kêu lên những tiếng ghê rợn. Nó đã bị Lê Minh đá văng đi. À béo, mau nấp vào sau lưng của tôi, nhanh lên một chút. Vừa giúp cho tên béo tránh được một đòn chí mạng, sau đó Lê Minh vội vàng kéo theo tên béo đứng dậy, sau đó quay đầu lại dặn dò hắn. Dặn dò hắn xong, Lê Minh quay đầu nhìn chiếc đầu người ghê rợn kia. Chỉ thấy cái đầu người kéo theo một đoạn ruột trắng đốm đen lại bay đến một lần nữa. Nó bay lượn cách chỗ của Lê Minh đứng chừng 30 bước. Lúc này nó đang nhìn thẳng vào mặt của Lê Minh cười âm hiểm. Phi đầu dáng là loại dáng đầu đứng đầu trong các loại thuật dáng đầu, là loại kinh dị và đáng sợ nhất. Lê Minh không dám lơ làng phòng bị, đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía, định tìm lấy một đoạn cành cây làm vũ khí. Thế nhưng xung quanh của Lê Minh, ngoại trừ những thảm cỏ xanh mơn mởn, không còn một vật gì khác. Thế là Lê Minh vội vàng lấy từ trong túi ra một cây gậy dạ quang, sau đó dùng một tay bắt quyết, miệng đọc chú ngữ: nhất đả thiên thanh, nhị đả địa linh, tam đả nhất thiết tà thuật tà linh, phi kiếm thần khí đả tà sư, càn không chú ngữ phá tà linh, ngô phụng cửu thiên huyền nữ nương nương sắc lệnh, thần binh hỏa cấp như luật lệnh. Đây là Lê Minh niệm chú ngữ của một loại càn khôn đầu pháp trong đạo thuật của Mao Sơn. Bởi vì muốn đối phó với phi đầu dáng trước mắt, nhưng không chỉ đơn thuần là đối phó với phi đầu dáng, mà còn đấu luôn với cả dáng đầu sư đang thị dáng. Sau khi đọc xong chú ngữ càn khôn đầu pháp, vũ khí trong tay của Lê Minh lúc này chỉ là đánh vào mỗi cái đầu lâu kia để phá đi tà thuật, mà đồng thời nó cũng giáng luôn vào tên giáng đầu sư kia, khiến cho hắn ta cũng bị thương. Ngay sau khi Lê Minh đọc xong chú ngữ, cái đầu lâu đang cười âm hiểm lại nhắm thẳng vào Lê Minh mà lao đến. Lê Minh cầm cây gậy dạ quang nhắm thẳng vào chiếc đầu lâu mà quật thẳng xuống. Cái đầu lâu kia quả nhiên bị Lê Minh đánh trúng. Thế nhưng ngoài ý liệu của Lê Minh, cái đầu lâu kia chỉ bị đánh văng lại phía sau 3 mét. Sau đó nó phát ra tiếng cười âm lạnh ghê rợn, rồi lại tiếp tục nhắm thẳng vào Lê Minh mà lao đến. Lê Minh vô cùng hoảng hốt nhảy dựng lên. Thì ra thuật càn khôn đầu pháp này đối với nó không có hiệu lực. Cần phải biết rằng nếu chỉ những tà thuật thông thường, chỉ cần một đòn đánh này, tà pháp của nó nhất định sẽ bị phá. Thế nhưng trước mắt cái đầu lâu mặc dù đã bị Lê Minh đánh trúng, thế nhưng nó tỏ ra chẳng hề hấn gì. Đã thế lại còn tiếp tục lao vào Lê Minh một lần nữa. Trong lòng của Lê Minh lúc này đã vô cùng bối rối và khiếp sợ. Nhưng Lê Minh vẫn cố giữ bình tĩnh. Nếu như bị cái miệng đỏ lòm như chậu máu kia cắn phải, khi đó bọn họ chắc chết rồi. Lê Minh vội vàng xốc lại tinh thần, sau đó lăn người xuống đất để né tránh. Lê Minh chỉ cần chậm 2 giây nữa thôi thì khuôn mặt của Lê Minh sẽ bị nó cắn trúng. Cái đầu lâu sau khi lao tới với một đòn công kích chí mạng mà không hề trúng đích, nó liền bay lượn lại một vòng để chuẩn bị tấn công thêm một lần nữa. Trong lòng của Lê Minh vô cùng khẩn trương, thuật càn khôn đầu pháp đối với phi đầu dáng đã không có tác dụng. Nếu như Lê Minh không kịp thời nghĩ ra một sách lược để đối phó, như vậy tình huống sẽ xảy ra ngày càng tồi tệ. Tóm lại, Lê Minh không thể cứ trốn tránh những đòn đánh như vậy. Bỗng nhiên cái đầu ghê rợn đó quay đầu lao đi, chỉ trong chớp mắt đã không còn thi đầu nữa. Đúng lúc mà Lê Minh còn đang hết sức ngạc nhiên thì một chàng cười ghê rợn cất lên. Tiếng cười lạnh lẽo như từ chốn âm ti. Lê Minh quay người quan sát bốn phía xung quanh. Bất chợt Lê Minh lạnh hết cả sống lưng khi phát hiện ra đằng sau của Lê Minh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Đúng lúc này tên béo run rẩy lắp bắp nói: Lão Lý. Chàng cười ghê rợn của lão Lý vừa dứt, lão đưa mắt nhìn bọn họ. Sau đó lão ta chuyển ánh mắt lên người của Lê Minh. Lúc này lão ta mới cất giọng nói: Nói thực cho các người biết, bắt đầu từ lúc dắt anh bạn béo này đến trước mộ thôn để thu mua bức cổ họa ra người, sau đó đến việc các người bị trúng quỷ chú đi vào cổ mộ, tất cả đều do một bàn tay ta sắp đặt. Mục đích của các người đến để phá ngũ hành âm dương trận trong cổ mộ. Thì ra tất cả các việc này đều là thủ đoạn tàn độc của ngươi. Ngươi quả thật là âm độc. Nghe xong lời của lão Lý, Lê Minh vô cùng tức giận. Ngươi dụ dẫn bọn ta đến đây với mục đích chỉ là để phá ngũ hành âm dương trận, cho nên ngươi cố tình thi hành quỷ chú lên người của chúng ta. Đúng là chỉ vì lợi ích của cá nhân mà coi thường tính mạng của người khác. Ngươi thật là một loại vô cùng tàn độc. Lão Lý thì Lê Minh mắng lão ta, thế nhưng lão không tỏ ra tức giận, ngược lại còn cất tiếng cười rồi nói: việc này không nên trách ta, nếu có trách thì nên trách tổ sư Gia Mao Doanh Chân Quân đã bố trí ngũ hành âm dương trận này. Chắc người đã hiểu, ngũ hành âm dương trận này chỉ có là truyền nhân của Mao Sơn mới có thể hóa giải. Người nói mà xem, nếu không tìm đến các ngươi, ta phải tìm ai nữa? Cái gì? Ngũ hành âm dương trận này là do tổ sư Gia Mao Doanh Chân Quân bày ra? Trong lòng của Lê Minh thoáng kinh ngạc. Cần phải biết Mao Doanh Chân Quân nhân tổ sư Gia chính là một đệ tử chân truyền của phái Mao Sơn. Kể thực nhiều người đời vẫn còn cho rằng ba vị Tam Thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn là tổ sư của Mao Sơn. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng Đào Hoàng Cảnh mới chính là tổ sư của phái Mao Sơn. Kỳ thực không phải là như vậy, tổ sư chân chính của phái Mao Sơn chính là Tam Mao Chân Quân. Nguồn gốc của Mao Sơn đạo sĩ là thuộc về một phái Mao Sơn tông trong hệ thống đạo giáo, nó được tông thừa bởi phái Thượng Thanh, là do Thượng Thanh phái lấy Mao Sơn làm nơi phát triển tập trung nên mới có tên riêng như vậy. Người khai sáng phái Mao Sơn chính là Đào Hoàng Cảnh, và cũng bắt đầu từ đó, các đệ tử của phái Mao Sơn, các đệ tử của phái Mao Sơn Tông được gọi là đạo sĩ Mao Sơn. Tuy rằng Đào Hoàng Cảnh là người khai sáng ra phái Mao Sơn, nhưng mà ông ta không hề được phái Mao Sơn tôn làm tổ sư, bởi vì Đào Hoàng Cảnh chỉ là một người bình thường, không phải là tiên nhân. Cho mãi đến đời ba anh em Mao Doanh, Mao Cố và Mao Trung thuộc đời Hán tu đạo thành tiên, Mao Sơn phái mới bái ba anh em họ thành tổ sư của phái Mao Sơn, gọi là Tam Mao Chân Quân tổ sư, còn gọi là Tam Thanh. Chẳng qua chỉ là tổ sư của bên đạo giáo, chứ không phải là tổ sư của Mao Sơn. Lão Lý thấy khuôn mặt của Lê Minh đầy vẻ ngờ vực, lão ta liền đắc ý nói: người không nghĩ rằng trận pháp này do tổ sư gia của các ngươi bày ra phải không? Không chỉ có thế, thực ra toàn bộ các thứ trong cổ mộ đều là do Mao Doanh bố trí ra. Khi đó Hán Triều đang cố ý định diệt Dạ Lang Quốc, họ thề rằng nếu mà đánh vào được Dạ Lang Quốc, đến chó gà cũng giết hết không tha. Mao Doanh vì muốn cứu độ cho những người dân trong Dạ Lang Quốc, cho nên mới di rời toàn bộ người dân của Dạ Lang Quốc tới nơi này. Vì muốn cho Hán Triều từ bỏ những hành động xâm lăng, chém giết tàn bạo, Mao Doanh liền cho xây dựng lên Dạ Lang cổ mộ này, đồng thời cho người đưa tin toàn bộ dân chúng trong Dạ Lang Quốc đã bị chết. Cho dù là như vậy, người dân trong Dạ Lang Quốc vẫn lo sợ Hán Triều sẽ không tha cho họ. Thế nên là một lần nữa, họ cầu cứu đến Mao Doanh. Bất đắc dĩ, Mao Doanh liền dẫn toàn bộ người dân trong Dạ Lang Quốc vào trong cổ mộ, chỉ giữ lại một số người trung thành sẵn sàng tử chiến để canh cổ mộ. Mà ngũ hành âm dương trận là một mê trận dùng để đối phó với Hán Triều nếu như họ cố tình đưa quân đến đây. Ngay đến đây, Lê Minh càng thêm hoài nghi, nếu như cổ mộ đã là giả, nó chẳng qua chỉ là nơi để cho người Dạ Lang Quốc tị nạn, vậy lão Lý lừa gạt bọn họ đến nơi đây để phá ngũ hành âm trận, rốt cuộc là lão Lý có ý định gì? Nếu như mục đích của lão ta là tài vật, vậy thì số vàng thật ở bãi vàng cũng đủ khiến cho lão ta trở nên giàu có đến độ địch quốc vô song rồi. Đúng lúc mà Lê Minh còn đang suy nghĩ về mục đích chân chính của lão Lý thì tên béo đã mở miệng hỏi: chẳng lẽ ông là con cháu đời sau của những binh sĩ trung thành giữ mộ sao? Ông vẫn cho rằng những người dân ở Dạ Lang Quốc đến đây vẫn còn sống trong cổ mộ, cho nên mới gạt bọn tôi đến để hóa giải ngũ hành âm dương trận. Là ông muốn đoàn tụ với những người dân ở đó sao? Nghe thấy tin béo phỏng đoán như vậy, Lê Minh cảm thấy rất có đạo lý. Bởi vì bãi cát vàng như vậy lão ta không thèm quan tâm, hiển nhiên không phải là vì mục đích cầu tài, mà suy nghĩ mà tin béo nêu ra rất hợp lý và logic. Nghĩ đến đây, Lê Minh liền đưa mắt quan sát khắp thân người của lão Lý, xem lão ta sẽ trả lời thế nào. Lão Lý ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng, sau đó lão lắc đầu nói: sai, ta không phải là con cháu đời sau của Giả Lang Quốc. Song có điểm ngươi đã nói đúng, những người dân trong Giả Lang Quốc đi vào cổ mộ hiện nay vẫn còn sống, hơn nữa cũng chưa bao giờ bước chân ra ngoài. Có điều bọn họ không sống trong cổ mộ, mà được Mao Doanh dẫn tới một thế giới khác, một thế giới trường sinh bất tử như trên tiên giới. Cái gì? Một thế giới khác? Nghe những lời này, Lê Minh kêu lên đầy kinh ngạc, bởi vì kết quả này Lê Minh chưa bao giờ lường ra. Nếu như nói hiện nay họ vẫn còn đang sống trong cổ mộ thì Lê Minh còn có thể tin tưởng được, bởi vì trong cổ mộ đã là một thế giới riêng biệt, cho nên nếu sống trong cổ mộ vẫn là có khả năng. Trên khuôn mặt của tên béo cũng biểu lộ bộ dạng không dám tin. Một lúc lâu sau hắn mới chau mày nói: trong truyền thuyết có nói đến vào thời Hán triều, Giả Lang Quốc đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, hóa ra đây chính là lý do. Sau những giây phút chấn kinh, Lê Minh đã trở lại bình thường. Tiếp theo Lê Minh quay sang chất vấn lão Lý: số vàng trên bãi cát ông không cần, trong cổ mộ cũng không có người sinh sống, vậy ông phải bỏ ra trăm mưu nghìn kế, rốt cuộc là vì cái mục đích gì? Lão Lý cười lạnh đưa mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó lão cười lạnh rồi nói: việc đã đến nước này, con nói cho các ngươi biết cũng không có ảnh hưởng gì. Nói thực cho các ngươi biết, khi Mao Doanh dẫn người dân Giả Lang Quốc đi đến một thế giới khác, ông ta có để lại một bí mật có thể khiến cho người ta được trường sinh bất lão, mà bí mật đó chính là được chôn giấu dưới gốc cây cổ thụ kia. Nói xong lão ta đưa tay chỉ về cây cổ thụ phía nơi cánh đồng xa. Bí mật về trường sinh bất tử? Lúc này cả Lê Minh và tên béo đều chấn kinh kêu lên. Thì ra là như vậy. Hóa ra lão Lý tìm trăm phương nghìn kế để vào trong cổ mộ, mục đích của lão chính là bí mật về trường sinh bất tử được Mao Doanh chôn giấu dưới gốc cây cổ thụ kia. Thảo nào câu cuối cùng trong dòng thư ẩn dụ kia là: cổ thụ căn hạ kiến trường sinh. Thì ra trường sinh ở đây chính là bí mật về trường sinh bất tử. Đến lúc này thì Lê Minh lại càng hiểu rõ. Tiếp theo Lê Minh cất tiếng cười. Lúc này thì đến lão Lý ngạc nhiên, tên béo vội hỏi Lê Minh làm sao vậy, mà lão Lý cũng nhăn mặt hỏi: người cười cái gì vậy? Lê Minh cười gì ư? Lê Minh cười ông vì đã mấy chục tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngu xuẩn tin rằng có thật trường sinh bất tử, thật là đáng nực cười. Lê Minh quay sang lão Lý lạnh lùng đáp. Lão Lý thấy Lê Minh cười mỉa mai như vậy, thế là lão ta lạnh lùng nói: có hay không thật trường sinh bất lão cũng không cần đến ngươi phải lo, bởi vì các ngươi sắp biến thành hai thi thể rồi, các ngươi hãy quan tâm đến mạng sống của mình thì hơn. Nghe thấy lão Lý nói như vậy, Lê Minh cau mày. Tuy rằng ông biết thuật phi đầu dáng, nhưng mà ông nghĩ rằng phi đầu dáng có thể đối phó lại được với bọn tôi sao? Lão Lý cười to vài tiếng, sau đó hắn gần giọng rồi nói: ta đã nói cho các ngươi biết hết cả mọi chuyện, các ngươi nghĩ rằng vẫn có thể sống được sao? Hoặc là nói người cho rằng ta chỉ có một công cụ giết người là phi đầu dáng này thôi sao? Không cần phải nói đến những thứ khác, chỉ cần mỗi quỷ chú trên thân các người cũng đã không có cách gì để phá giải được rồi. Cứ cho là hôm nay ta không lấy mạng các người cũng chỉ còn sống được có nửa tháng nữa thôi. Lão Lý nói những câu này bằng một giọng rất bình tĩnh, thế nhưng Lê Minh nghe thấy thì cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Đúng vậy, Lê Minh biết lão sẽ có những phương pháp sát hại bọn họ. Nếu không hiện tại lão chẳng cần mất thời gian để nói chuyện phiếm như vậy. Hơn nữa lão ta nói rất đúng, tình huống hiện nay đã bày ra rất rõ ràng ở trước mắt. Tất cả mọi thứ đều là âm mưu của lão. Trong ngôi mộ cổ này căn bản chẳng có cái gì gọi là xác của vị vu sư thi chú cả. Tất cả đều là một cái bẫy do lão ta răng ra. Lão Phan, chúng ta bây giờ phải làm gì? Dưới gốc cây cổ thụ có chôn giấu bí mật về thuật trường sinh bất tử, căn bản là không có thiên ngoại thiên rồi. Xem ra chúng ta đi tới điểm cuối cùng của ngôi mộ cổ rồi. Thế nhưng mà chúng ta căn bản không tìm thấy thi thể của cái vị vu sư thi chú kia. Vậy thì quỷ chú trên người chúng ta sẽ phải giải thế nào đây? Lúc này tên béo đã hiểu rõ được tử cảnh của chính mình, thế nên hắn quay sang nhẹ giọng hỏi. Âm thanh của tên béo tuy nhỏ thế nhưng vẫn bị lão Lý nghe thấy. Thế là lão ta cười đắc ý rồi nói: bây giờ bắt đầu sợ rồi phải không? Nói thực cho các ngươi biết, trong cổ mộ không hề có thi hài của vị vu sư nào hết, bởi vì kẻ thi chú chính là ta. Cái gì? Hóa ra kẻ thi chú chính là ngươi? Tên béo tức giận hét lên. Thảo nào khi mà bọn họ vào trong cổ mộ không hề có cảm ứng với người thi chú, hóa ra kẻ thi chú lại là một người còn sống. Cần biết rằng nếu mà người thi chú là người sống thì chẳng có cách gì cảm ứng được. Không sai, chính là ta. Lão Lý gật đầu thừa nhận. Tiếp theo lão quay sang tên béo cười lạnh nói: Thật đầu ta đã biết ngươi là một thương nhân chuyên buôn đồ cổ, cho nên ta mới đặc biệt giới thiệu cho ngươi những cái hàng chữ minh văn trong bức cổ họa rất có khả năng tàng giấu kho báu. Ta đoán ngươi nhất định sẽ đi tìm đạo sĩ Mao Sơn để giải. Những sự việc tiếp theo quả không nằm ngoài dự liệu của ta. Ngươi đổ tiểu nhân đê tiện và hiểm độc. Tên béo vô cùng tức giận, cất tiếng trời. Tính mạng của bản thân bị người khác nắm trong tay, tha hồ đùa giỡn. Hỏi ai mà không tức giận được. Lê Minh cũng vô cùng căm hận, hơn nữa trong lòng cũng thêm tự trách mình. Lão Lý đặt ra bao nhiêu cạm bẫy, chỉ mưu đồ đưa bọn họ đến đây. Những thứ này cơ bản không có liên quan đến tên béo. Nay sự việc đã ra như vậy, có thể nói chính Lê Minh là người hại tên béo. Nếu như hắn ta không phải là một người bạn của Lê Minh, hắn đã không gặp phải những tai họa lần này. Nghĩ đến đây, Lê Minh quay sang nói với tên béo: À béo, Lê Minh đã hại cậu rồi. Nếu không có người bạn là đạo sĩ Mao Sơn, cậu sẽ không phải gặp phải những cái thảm cảnh thế này. Lão Phan, cậu không cần phải nói nữa. Cái mạng của tôi do cậu cứu về, có được một người anh em như cậu trong lòng là tôi đã mãn nguyện rồi. Tên béo cười rồi nói, hào khí rất cao, không còn vẻ sợ hãi như trước. Có lẽ con người ta khi lâm vào cảnh chết chóc, nỗi sợ hãi sẽ hoàn toàn biến mất. Con người lúc đó chỉ còn lại sự chân tình. Đó chẳng phải như cổ nhân đã nói, hoạn nạn mới biết được chân tình đó hay sao? Một đôi huynh đệ gặp hoạn nạn. Lão đi đột nhiên vỗ tay cười. Tiếp theo tiếng cười trở nên âm lạnh. Lão quay đầu nói với tên béo: Kỳ thực ngươi cũng không phải là người bị oan lắm. Nếu như không phải tại thị trấn Khả Lạc, nghe nói ngươi muốn mua một số đồng tiền cổ để cho người bạn làm một thanh kiếm tiền đồng, như vậy ta cũng không thể biết được ngươi có một người bạn làm đạo sĩ Mao Sơn. Muốn thu mua tiền đồng thì chỉ cần thu mua tiền đồng là đủ, cần gì phải nói mua hộ người bạn để làm kiếm tiền đồng. Cần phải nhớ rằng kiếm tiền đồng chỉ là một pháp khí chuyên dụng của đạo sĩ Mao Sơn, cho nên ngươi cũng không nên trách cứ người khác. Đây là cái họa từ miệng của ngươi mà ra. Ngay đến đây, Lê Minh bất chợt nhớ đến những lời nói của Ngũ Quỷ. Hiện tại Lê Minh đã hiểu rõ tại sao Ngũ Quỷ lại nói bọn họ gặp phải tiểu kiếp, trong đó có rất nhiều điều thú vị. Hóa ra nguyên nhân là như vậy. Đích xác nếu không có tiền béo sẽ không có cái tiểu kiếp này. Ngược lại, nếu như mà tên béo không có người bạn như Lê Minh, hắn ta cũng không gặp phải cái thảm cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, Lê Minh nhìn vào trong mắt của tên béo. Lúc này tên béo đã vô cùng tức giận. Lê Minh vỗ vào vai của hắn, sau đó bước lên trước mặt của tên béo nói với lão Lý: Nếu như người hạ chú đã là ngươi, như vậy trừ khi ngươi giúp chúng ta phá giải quỷ chú, nếu không ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời đi được một cách dễ dàng. Tuy rằng Lê Minh biết lão Lý đã nắm chắc phần thắng để đối phó với bọn Lê Minh, nếu không lão ta sẽ không đem mọi chuyện nói với bọn họ. Nhưng mà bây giờ bọn họ chỉ còn duy nhất một con đường. Nếu muốn sống chỉ còn cách là đánh bại lão Lý, sau đó từ trên người của lão lấy ra một ít tóc hoặc là máu huyết để giải chú. Quả nhiên lão Lý cất tiếng cười cuồng ngạo. Tiếp theo lão lạnh giọng nói: Ta phải thừa nhận bản lĩnh của ngươi rất lợi hại. Mấy ngày trước ta đã hạ cho các ngươi thi dầu dáng, vốn định cho dáng đầu hôm nay sẽ phát tác. Có điều ta không ngờ ngươi lại có thể hóa giải được thi dầu dáng. Không tồi, đích xác là không tồi. Có điều cứ coi như vậy thì làm gì được chứ. Nói thật cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi khó thoát khỏi cái chết rồi. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Tên béo căm hận gầm lên. Từ trong túi của hắn lôi ra chiếc xẻng gấp của công binh, nhằm thẳng hướng của lão Lý mà lao tới. Lê Minh thấy vậy vô cùng hoảng hốt. Tên béo đâu có xông lên đánh một trận quyết tử với lão ta, mà đơn giản chỉ là tìm con đường chết. Tuy rằng lão Lý cũng là người, nhưng toàn thân của lão là độc trùng, dáng đầu, chỉ sơ sẩy một chút là chúng thi dáng của lão. Thế là Lê Minh vội vàng lao đến lôi tên béo lại, sau đó ghé đầu và nói với hắn: Cậu tránh về phía sau để tôi lên ứng phó với lão. Các người không cần phải tranh nhau, bởi vì lát nữa đây thôi cả hai người đều phải chết. Lão Lý cất tiếng cười lớn. Tiếp theo lão Lý đưa tay chỉ về phía đằng sau của Lê Minh, gằn giọng rồi nói: "Các người thử nhìn xem đó là ai." Nghe lão ta nói như vậy, Lê Minh khẽ chau mày. Lê Minh vội quay đầu lại nhìn. Lê Minh bỗng phát hiện ra phía sau lưng của Lê Minh chừng 5 bước chân, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, mà người này chính là Lưu Lão Bá. Lưu Lão Bá! Đột nhiên trông thấy Lưu Lão Bá, Lê Minh và tên béo không hẹn mà đồng kêu lên. Lê Minh không thể không cảm thấy kinh ngạc. Lưu Lão Bá sau khi đến cổ mộ thì đột ngột mất tích, hiện nay lại vô thành vô tức bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng của Lê Minh. Lúc này Lưu Lão Bá giống như một người bị đánh mất hồn phách, đôi mắt của lão lờ mờ, khuôn mặt không hề có chút cảm xúc. Có điều Lê Minh mở thiên nhãn để quan sát, trên người của lão ta vẫn còn một sợi dương khí. Lưu Lão Bá, chúng ta đều bị lão ta lừa rồi. Trong ngôi cổ mộ này chẳng có cái gì gọi là thi thể của vị vu sư kia cả. Đây đều là gian kế của lão ta nhằm đưa chúng ta vào trong tròng. Tên béo chỉ vào lão Lý, sau đó vội vàng nói với lão Lưu. Vừa nói tên béo vừa bước về phía Lưu Lão Bá. Nhìn thấy lão Lý cười âm hiểm, lại quay sang nhìn bộ dạng thất thần của lão Lưu, trong lòng của Lê Minh thầm kêu lên: "Không xong rồi." Thế là Lê Minh vội vàng chạy đến lôi tên béo kéo lại rồi nói: "À béo, cậu phải cẩn thận, Lưu Lão Bá với lão Lý đều là đồng bọn đó." Tên béo kêu lên thất thanh, hắn sợ quá vội nhảy lùi lại phía sau. Lão Lý từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười âm hiểm, đột nhiên lúc này lão ta cười phá lên rồi nói: "Cuối cùng các ngươi cũng đã biết rồi, có điều bây giờ mới biết thì đã quá muộn. Nói thật cho các ngươi biết, ông ta chính là dòng dõi của những chiến binh canh ngôi mộ cổ. Cho nên những người dân trong trúc mộ thôn cũng giống như là ông ta, đều là con cháu đời sau của những người giữ mộ. Có điều hiện nay họ đều đã chết rồi, và họ cũng là một trợ thủ của ta. Hôm nay lão ta cũng là người giúp ta lấy mạng của các ngươi." Nghe những lời này, rất hiển nhiên tất cả những người dân trong trúc mộ thôn đều đã bị lão ta sát hại. Con người này từ lâu cơ bản đã mất đi hoàn toàn nhân tính. Hiện tại tình thế đã trở nên rõ ràng, lão Lý vì muốn bức bọn họ đến ngôi mộ cổ, cho nên lão đã cắt ra đầu của một người trong trúc mộ thôn, sau đó thì quỷ chú để họ tiết lộ bí mật. Sau khi lão đã có được bí mật, lão ta liền đi vào trong cổ mộ. Thế nhưng gặp phải ngũ hành âm dương trận, loại trận pháp này lão ta không có cách gì để phá giải. Đúng lúc này lão gặp được tên béo đang đi thu mua cổ vật, thế là hắn liền bày mưu tính kế đưa bọn họ đến đây phá trận cho lão ta. Tất cả mọi việc này đều nhằm mục đích cho một mình lão ta, bí mật về thuật trường sinh bất tử. Lê Minh đã tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi. Lê Minh trợn mắt nhìn lão Lý rồi nói: "Người sẽ vĩnh viễn không bao giờ được trường sinh, bởi vì hôm nay người sẽ phải chết." Thật là một kẻ ngông cuồng vô tri. Lão ta cất một tràng cười đầy tự phụ. Tiếp theo lão nghiêm sắc mặt rồi nói: "Xem ra các ngươi còn chưa biết sự lợi hại của lão ta. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi được mở rộng kiến thức, để biết thế nào là sự lợi hại của cự cổ thi." Nói xong lời này, lão Lý liền nhắm mắt lại, tay đưa ra một thủ quyết kỳ dị. Sau đó lão ta mở mắt chỉ tay vào Lê Minh rồi nói: "Giết nó cho ta." Lời của lão Lý vừa dứt, phía sau lưng của Lê Minh, Lưu Lão Bá đã bắt đầu hành động. Đôi mắt của lão mở to, sau đó đưa hai cánh tay giơ lên nhằm thẳng vào Lê Minh mà lao đến. Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh sợ, nhưng cái mà Lê Minh kinh sợ không phải là cử động của Lưu Lão Bá, mà đó chính là câu cự cổ thi mà lão Lý vừa nói. Ý nghĩa của cự cổ thi chính là thi thể do cổ độc di truyền. Đó chính là một loại cổ thuật dùng thịt người sống để nuôi dưỡng trùng cổ. Nó mang một nửa dương một nửa âm, nửa sống nửa chết, nửa người nửa thi. Nó không có những tư duy của con người, mà thân thể còn rắn như sắt. Khi chấp hành nhiệm vụ do cổ sư giao phó, nó sẽ thực hiện giống như người, khiến cho người ta không thể phòng bị. Một khi nó đã tiến gần đến mục tiêu, nó sẽ ra tay hại người. Có thể nói là không thể đánh lại nổi nó. Không chỉ có vậy, cự cổ thi còn là khắc tinh của những đạo sĩ Mao Sơn, bởi vì nó thuộc về nửa người nửa thi, cho nên cơ bản nó không hề sợ phù chú hay phép thuật. Bạn thử nghĩ xem, một con người bình thường liệu có thể chống lại một loại đánh không chết, hơn nữa người lại cứng như sắt. Cử cổ thi được gọi là thuật dưỡng thi ác độc nhất. Cổ sư muốn chế tác cử cổ thi, trước tiên bắt buộc phải tìm một người đang còn sống. Sau đó vào đúng đêm thiên cầu thực nguyệt, sau đó dùng một loại cổ trùng có tên là phệ hồn thư bỏ lên trên thân thể của người đó. Phệ hồn thư sau khi đi vào trong cơ thể con người, nó sẽ chui lên đại não của người đó, bắt đầu ăn não và hút máu thịt. Nhưng cho dù là như vậy, người đó sẽ không chết ngay. Trong giai đoạn đầu, người đó vẫn sống sinh hoạt như một người bình thường. Chỉ có điều họ cảm thấy đầu rất ngứa, cho nên ngày nào họ cũng phải gội đầu. Theo thời gian gội đầu của họ ngày càng nhiều hơn. Trong thời điểm này, giả dụ có một người lấy đi một cây gậy gõ lên đầu của họ, khi đó họ sẽ phát hiện thấy trong đầu người đó toàn là những con phệ hồn thư nho nhỏ màu đen. Phải có đến hàng nghìn hàng vạn con, đông đặc lúc nhúc. Như vậy sau khi trải qua thời gian 47-49 ngày, lúc này phệ hồn thư đã ăn sạch hết não của người, mà khi đó não của người đó chỉ còn lại giống như một chiếc bình trống không. Mà khi đó con người đã mất đi hoàn toàn lý trí và tư tưởng, cho nên nhất cử nhất động đều bị phệ hồn thư khống chế. Cổ sư nếu muốn ra lệnh cho người đó làm một việc gì đó, chỉ cần phát cho những con phệ hồn thư một ý niệm, phệ hồn thư sẽ tác động người đó có những phản ứng tương đương. Khi đó người đó sẽ trở thành một chiếc xác sống chân chính. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa được gọi là cự cổ thi chân chính. Sau khi não của người đó đã bị phệ hồn thư khống chế, cổ sư sẽ đưa người đó đến một nơi trí âm để khiến cho nó thu nạp thuần âm khí, để đảm bảo cho thi thể đó không bị mục giữa. Có điều những mảnh đất trí âm như vậy, không cần nói cũng biết đó chính là tụ âm trì phía sau gian phòng khách của Lưu lão. Xác sống đó khi được đưa vào nơi trí âm, cổ sư hàng ngày sẽ dùng một loại cổ trùng gọi là kim thương tử để làm thức ăn cho xác sống đó. Cứ như vậy lại có khoảng một thời gian 47-49 ngày, thân thể của xác sống đó sẽ biến thành cứng như sắt. Khi đó mới được gọi là cự cổ thi. Cự cổ thi sau khi được dưỡng thành, thân thể của nó có dùng rìu sắc chém vào cũng không hề hấn gì. Tuy rằng nó không sợ vũ khí sắc nhọn, thế nhưng nó vẫn còn một nhược điểm, đó chính là sợ vật nặng đập vào đầu của nó. Tuy rằng từ lâu Lê Minh đã phát hiện ra Lưu lão bá có những điểm bất thường, nhưng về trên người của lão vẫn còn một sợi dương khí, cho nên Lê Minh không thể xác định được lão ta là người hay quỷ. Hiện tại bây giờ Lê Minh đã hiểu ra, thì ra lão ta chính là cự cổ thi. Đúng vào lúc mà Lê Minh vừa trong mớ suy nghĩ hỗn độn hồi thần trở lại, Lưu lão bá đã đến trước mặt của Lê Minh. Lê Minh chưa kịp né tránh, chỉ kịp đưa tay lên che đầu. Chưa đầy một giây sau, cái thân thể cứng như sắt của lão đã va vào người của Lê Minh. Chỉ trong chớp mắt, Lê Minh cảm thấy đầu của mình lóe lên mấy ngôi sao, thân thể như bị ô tô đâm vào. Cả người của Lê Minh bay tung lên cao, sau đó mấy giây thân thể của Lê Minh nặng nề rơi xuống đất cách xa vài mét. Lê Minh bị va một cú khiến cho khắp người đau ê ẩm, mắt đổ đom đóm, đầu óc quay tròn, toàn thân rã rời như bị gãy hết xương. Phải đến hơn một phút sau khi Lê Minh mới từ từ mở mắt ra, thì lão Lưu lại một lần nữa lao đến trước mặt của Lê Minh. Lúc này lão đang tung chân phải nhằm thẳng mặt của Lê Minh mà đá tới. Trông thấy tình cảnh như vậy, Lê Minh sững người, trong lòng chỉ còn biết kêu lên: thôi xong rồi. Chân của lão Lưu giống như một cái cột đồng, kèm theo một lực mạnh đến hơn 100 cân, nhằm thẳng mặt của Lê Minh dũng mãnh mà văng đến. Nếu bị đá trúng mặt quả này, hậu quả không cần phải nghĩ cũng biết, tuyệt đối là não văng khắp nơi. Đúng vào lúc mà Lê Minh đang nhắm mắt chờ chết, tất nhiên tên béo bỗng từ đâu lao đến. Hắn giơ cao chiếc xẻng gấp nhằm thẳng vào chân lão Lưu mà đập đến. Nhất thời một tiếng kêu chát chúa của kim loại va vào nhau, chỉ thấy tóe lửa ra. Cái chân dũng mãnh của lão Lưu nhằm thẳng vào mặt của Lê Minh nhất thời đã bị ngăn chặn lại. Thấy cảnh tượng như vậy, Lê Minh vội vàng lăn một vòng. Tuy giúp Lê Minh tránh được một đòn chí mạng, thế nhưng tên béo lại bị mắc họa vào thân. Chỉ thấy chân của lão Lưu bị chiếc xẻng trên tay của tên béo đánh cho một đòn rất mạnh, thế nhưng lão ta cũng chẳng bị tổn hại chút nào. Lão lập tức chuyển thân quay sang tên béo, lúc này vẫn còn đang trợn mắt kinh ngạc, mà chiếc xẻng trên tay của tên béo đã bị biến hình trầm trọng. Trông thấy lão Lưu nhìn chằm chằm vào mình, tên béo vô cùng lo sợ, Chiếc xẻng trên tay bất giác rơi xuống đất. Sau đó hắn lùi dần lại từng bước về phía sau. Thế nhưng lão Lưu không vì tên béo sợ hãi mà tha mạng cho hắn. Đúng vào lúc mà tên béo lùi lại ba bước, lão Lưu đột nhiên lao vọt đến, hai tay giơ lên cao nhằm thẳng vào đầu tên béo mà đập tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lê Minh sợ đến tim sắp bay ra ngoài. Lê Minh muốn cứu tên béo thế nhưng đã quá muộn. Chỉ còn nghe thấy một tiếng bộp vang lên, bàn tay cứng như sắt đá của lão ta đã đánh trúng đầu của tên béo. Tiếp theo tên béo kêu lên một tiếng hự, miệng phun ra một vòi máu, thân thể văng ra xa. À béo! Lần này Lê Minh biết tên béo chưa đến nỗi mất mạng, nhưng mà nhất định sẽ bị nội thương rất nghiêm trọng. Lê Minh gào lên một tiếng, ruột nóng như lửa đốt lao về chỗ tên béo văng ra. Trông thấy tên béo nằm bất động, trên khóe mép máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn chảy. Trái tim của Lê Minh gần như tàn nát, không biết là do đau lòng hay lo lắng, nước mắt của Lê Minh bất chợt rỏ xuống. Lê Minh vực tên béo dậy, lay lay rất mạnh miệng gào lên: à béo, cậu tỉnh lại cho tôi. Trải qua sự lay động của Lê Minh, tên béo cuối cùng cũng từ từ mở mắt. Hắn nhìn Lê Minh nở một nụ cười yếu ớt. Bỗng nhìn hắn trong mày đưa tay chỉ ra sau lưng của Lê Minh gấp gáp nói: Lão Phan cẩn thận đằng sau lưng. Lê Minh thoáng giật mình, vội vàng ngoái lại đằng sau. Phía sau lưng của Lê Minh chừng khoảng 10 bước, lão Lưu nắm chặt tay nhằm thẳng vào đầu của Lê Minh mà lao đến. Lúc này Lê Minh vô cùng tức giận. Lê Minh đứng bật dậy xông thẳng tới trước mặt của lão. Khi Lê Minh và lão Lưu chỉ còn cách nhau 3 bước chân, Lê Minh tung chân đá tới. Bàn chân dũng mãnh của Lê Minh nhắm thẳng vào mặt của lão Lưu đá tới. Thế nhưng không biết tại sao, đòn đá dũng mãnh của Lê Minh đã trúng vào mặt của lão mà lão chẳng hề hấn gì. Ngược lại chân của Lê Minh lại bị lão ta giữ chặt cứng. Đúng lúc mà Lê Minh thầm kêu lên: chết rồi! Lão Lưu bỗng nắm chặt lấy chân của Lê Minh vung mạnh ra xa. Thân thể của Lê Minh như chiếc diều đứt dây, bay văng lên cao rồi rơi mạnh xuống đất chừng 5-6 mét. Đúng giây phút người của Lê Minh rơi mạnh xuống đất, Lê Minh nghĩ rằng mình chết rồi. Bởi vì trong lúc đầu óc của Lê Minh còn mơ hồ một khoảng trống huếch, phải đến 10 giây sau Lê Minh mới cảm thấy hoàn hồn. Sau đó toàn thân chuyển đến những cơn đau kịch liệt. Lúc này Lê Minh mới nhận ra mình còn chưa chết. Lê Minh lắc đầu mạnh để cho đầu óc tỉnh táo lại. Sau đó Lê Minh mở mắt ra nhìn. Trước mắt của Lê Minh hình ảnh chập chờn của lão Lưu là một lần nữa đang sống đến. Sẽ lẽ Lê Minh thực sự vẫn chưa chết? Trong đầu của Lê Minh thầm nghĩ. Mắt của Lê Minh bất giác nhìn theo tên béo đang nằm yên ở mặt đất. Lúc này hắn đang cố sức nhòm đầu dậy nhìn Lê Minh. Đôi mắt của hắn đầy nước mắt. Những giọt nước mắt không phải vì thân thể đau đớn, mà là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng tạo thành. Hoặc cũng có thể hắn trông thấy Lê Minh bị thương mà chảy ra. Tiếp theo Lê Minh quay đầu nhìn về lão Lưu. Lúc này lão đang nhìn Lê Minh cười lạnh. Hình như lão ta cười Lê Minh vì không biết tự lượng sức mình, lại giống như lão ta sắp được trường sinh bất tử mà vui mừng. Trông thấy trên khuôn mặt tên béo đầy nước mắt, lại nhìn lão Lý đang nở một nụ cười âm hiểm, lại nhìn thấy thân ảnh lão Lưu đang mỗi lúc một tiến lại gần chỗ Lê Minh. Trong người của Lê Minh không biết xuất hiện từ đâu một dòng sức mạnh. Lê Minh nôn ra một bụng máu tươi, nén như cơn đau nhức toàn thân. Lê Minh cắn răng đứng dậy. Mà cũng đồng thời lúc đó, đột nhiên Lê Minh nghĩ ra một phương pháp, một biện pháp để đối phó với một cự cổ thi là Lưu Lão Bá. Có thể biện pháp này chưa chắc chắn thành công, thế nhưng hiện nay đó chính là biện pháp duy nhất. Lê Minh cố gắng đứng dậy, một tay bấm quyết miệng niệm chú: Thiên linh linh địa linh linh, thiên binh thiên tướng lại hiện linh, Ngọc Hoàng đại đế điều binh tướng, Đáo ngã đàn tiền hiện uy danh, Tốc tốc hiện linh, Thượng thái quân cấp cấp như luật lệnh. Chiêu này trong thuật của Mao Sơn gọi là thần đà. Pháp thuật này có thể dẫn cửu thiên ngoại đại la thần tiên nhập thể, lực lớn vô cùng, đao thường bất nhập, cho dù hung thần trông thấy cũng phải tránh xa 3 bước. Đà thần. Đà thần chủ yếu dùng để đối phó với những vật hữu hình, cho nên thuật này ít được Mao Sơn sử dụng. Bởi vì ma quỷ tà vật đều là vật vô hình, dùng đà thần cơ bản chẳng có giá trị gì. Ngược lại thường bị những thuật sĩ bất lương trong dân gian dùng để đối phó với những người bình thường. Có điều đả thần tuy không có tác dụng để đối phó với âm tà, nhưng đối phó với cự cổ thi trước mắt thì lại tuyệt đối có hiệu quả. Đúng lúc mà Lê Minh vừa niệm xong đả thần, Lê Minh chợt dùng mình một cái. Tiếp theo Lê Minh liền cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực. Hơn nữa toàn thân của Lê Minh phát ra một mùi vị của kim loại. Loại cảm giác này cho Lê Minh thấy giờ đây có dùng cương đao chém vào cũng chẳng ăn thua gì. Đúng vào lúc đó, Lưu Lão Bá đã xông đến trước mặt của Lê Minh. Lúc đó lão đang giơ nắm đấm nhằm thẳng của mặt Lê Minh mà đánh đến. Lần này Lê Minh không thèm né tránh, Lê Minh vùng cánh tay trái gạt bay nắm đấm của lão. Cùng lúc đó trong tay của Lê Minh như điện chớp đánh thẳng xuống đầu của lão Lưu. Bùm một tiếng, lão Lưu bị trúng quyền của Lê Minh lùi lại mấy chục bước. Cảnh tượng này khiến cho lão Lý luôn cười hạnh phúc và trợn mắt trong kinh ngạc. Lão ta kinh sợ lắp bắp nói: Không, không thể thế được, tuyệt đối không thể như vậy. Thế thần đà đã áp chế được lão Lưu, trong lòng của Lê Minh vô cùng mừng rỡ. Lê Minh chẳng thèm để ý lão Lý còn đang trợn mắt kinh ngạc. Lê Minh lập tức lao đến nhằm thẳng đầu của lão Lưu, dùng toàn lực mà đánh xuống. Lão Lưu bị trúng một quả quyền này, tiếp tục lùi lại phía sau mấy chục bước. Nhưng Lê Minh đời nào lại bỏ qua trò lão. Đúng như người ta nói, nhân lúc đối phương bị bệnh mà đoạt luôn mạng. Đúng lúc lão ta vừa mới lồm cồm bỏ dậy, Lê Minh nhảy vọt tới tung chân đá thẳng vào đầu của lão. Trúng một cú đá nặng nghìn cân này, thân hình của lão Lưu bay lên cao chừng vài mét. Tuy rằng thân thể của lão cứng như sắt, thế nhưng động tác của lão ta đã trở nên chậm chạp đi rất nhiều. Lão Lưu tuy bị Lê Minh đá văng đi, thế nhưng lão vẫn chưa hề hấn gì. Vừa ngã xuống đất, lão ta lập tức đứng dậy. Đôi mắt của lão vẫn vô thần, hiển nhiên là lão ta chẳng có cảm giác đau đớn gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lê Minh cau mày. Cự cổ thi không chỉ thân thể cứng như sắt mà còn không biết đau đớn. Nếu không đánh trúng được tử huyệt sẽ không bao giờ đánh chết được nó. Tuy rằng Lê Minh đã sử dụng thần đà, thế nhưng Lê Minh không thể duy trì mãi như vậy. Tạm thời không nói đến chuyện của Lê Minh có mệt hay không, chỉ nói thời gian sử dụng của thần đà chỉ có một thời gian tàn một nén hương, sau đó sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó bọn họ chỉ còn một con đường là chết mà thôi. Tử huyệt của cự cổ thi Lê Minh biết đó chính là trên đỉnh đầu. Chỉ cần đánh trúng đỉnh đầu, tính mạng của cự cổ thi sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nghĩ đến đây, thế nên Lê Minh không dám chậm trễ. Lê Minh đưa mắt nhìn chằm chằm vào lão Lưu, sau đó lại tiếp tục lao tới. Lần này Lê Minh không dùng quyền để đánh ra, cũng không tung chân đá, mà sau khi tránh được một quyền của lão đánh tới, Lê Minh phi thân lên cao ngồi lên hai vai của lão, rồi vung tay phải dùng toàn lực đánh xuống đỉnh đầu của lão. Một quyền, hai quyền, ba quyền, ba quyền liên tiếp đánh xuống, thế nhưng lão ta cũng chẳng hề bị thương. Lúc này Lê Minh đã cảm thấy vô cùng hoang mang. Chẳng phải nói trên đỉnh đầu chính là tử huyệt của cự cổ thi hay sao? Tại sao đánh xuống ba quyền rồi mà cảm thấy đấm xuống như tấm sắt vậy? Cơ bản không nên gây bất cứ tổn hại gì cho lão ta cả. Đúng lúc mà Lê Minh còn đang sững người suy nghĩ, lão Lưu vung quyền nhắm thẳng mặt Lê Minh mà đánh tới. Trong lòng của Lê Minh thất kinh, thế là Lê Minh mượn nội lực của đôi chân, người của Lê Minh bật lên cao khỏi vai của lão. Quyền của lão Lưu đánh vào không khí, Lê Minh đang từ trên không trung lao xuống, song quyền nhắm thẳng vào đỉnh đầu của lão mà đánh xuống. Tập trung toàn bộ sức nặng của toàn thân, lại cộng thêm quán tính rơi xuống, song quyền tập hợp lại toàn bộ sức mạnh giáng thẳng xuống đỉnh đầu của lão một đòn sấm sét. Một tiếng nổ vang lên, Lê Minh cũng không kịp nhìn xem lão ta có bị hề hấn gì hay không. Khi người của Lê Minh vừa tiếp đất, Lê Minh vội vàng lăn người đi một vòng, tránh xa tầm đánh của lão. Khi Lê Minh vừa từ dưới đất đứng dậy, tiếp theo từ phía sau lưng của Lê Minh vang lên tiếng pha lê giản vỡ. Lê Minh vội chau mày quay đầu lại nhìn. Tiếp theo Lê Minh nhìn thấy đầu của lão Lưu đã bị nứt toác thành một khe hở đen sì. Vết nứt đen sì này kéo dài từ trên đỉnh đầu đến tận cằm, trông vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ lão ta đã bị Lê Minh đánh vỡ đầu? Đang suy nghĩ đến đây, từ trên thân thể của lão Lưu lại tiếp tục phát ra tiếng nứt vỡ. Tiếp theo đầu của lão ta vỡ nát như vỏ quả trứng gà, từng vết nứt kéo dài hiện ra. Không bao lâu sau, các vết nứt đã lan đầy khắp đầu của lão. Đột nhiên cái cằm của lão rơi xuống đất phát ra một tiếng, nghe như là tiếng của mảnh sành rơi xuống đất vậy. Nó hiện lộ cái thứ đen gì ở bên trong. Tiếp theo đến một nửa khuôn mặt bên trái, rồi đến khuôn mặt ở bên phải, từng miếng rơi xuống đất. Đúng vào giờ khắc cả cái đầu nát vụn rơi xuống đất, lúc này cả cái đầu của lão Lưu chỉ còn lại một hình tròn đen sì như cháy bóng. Chỉ có điều hình dáng trong đen sì này vẫn còn đang co giật, nhìn vào vô cùng khiếp đảm. Mấy giây sau cái đầu không còn vỏ não này bỗng đổ sụp xuống. Khi đó thân thể của lão Lưu vẫn còn đang đứng trên mặt đất. Từ trên người của lão tràn ra một làn sóng những con trùng độc nhỏ bằng con kiến, đen xì xì bò dày đặc khắp mặt đất, phải có đến hàng ngàn hàng vạn con. Thì ra cái vật trong đen xì mất đi vỏ não ấy chính là lũ phệ hồn cổ tạo thành. Tuy rằng trong thế cảnh tượng này Lê Minh nổi hết cả da gà, khắp người ớn lạnh, thế nhưng Lê Minh biết cự cổ thi đã bị tiêu diệt. Quả nhiên sau khi cái đầu trong do phệ hồn cổ tạo thành sụp đổ, thân thể của lão Lưu liền đổ cảnh xuống đất. Sau khi thanh toán xong cự cổ thi, thần đà trên người của Lê Minh cũng đã đến thời gian. Lê Minh chỉ cảm thấy sức lực trong người của mình đột nhiên biến mất. Sự thoát lực này trong nháy mắt khiến cho Lê Minh suýt nữa thì không đứng vững. Trong người của Lê Minh cảm thấy sự mệt mỏi chưa từng có. Còn nữa, lúc này khắp thân thể của Lê Minh lại truyền đến những cơn đau kịch liệt, khiến cho Lê Minh chỉ muốn lăn ra đất làm một giấc. Thế nhưng Lê Minh không thể. Lê Minh cố gắng sức chạy đến bên Tín Béo. Tín Béo trông thấy Lê Minh chạy đến bên hắn, hắn cố gắng gượng nhỏm người dậy, cái miệng vẫn còn đang đầy những vệt máu chưa khô. Hắn gắng giọng nói: "Lão Phan, cậu thật là khỏe." Lê Minh đáp lời của hắn: "Lê Minh nhất định sẽ mang cậu an toàn trở về." Lê Minh đưa tay dìu Tín Béo đứng dậy, rồi vỗ vai của hắn cùng cười: "Cậu còn đủ sức để đối phó với lão Lý hay không? Hai lần này để cho tôi." Tên béo cất giọng đùa cợt, thế nhưng trên khuôn mặt của hắn vẫn lộ ra vẻ cười khổ. Đúng vậy, cả hai bọn họ bây giờ đến đứng còn không vững, làm sao còn sức để đối phó với lão Lý nữa đây. Lê Minh cũng để lộ ra nụ cười khổ, không trả lời tên béo. Lê Minh quay đầu ra nhìn chỗ lão Lý đứng bàn nãy. Tiếp theo Lê Minh chau mày nói: "Cái lão độc ác đó đã biến đi đằng nào rồi?" Đúng vậy, phía sau lưng của Lê Minh không còn một bóng người. Trước đó rõ ràng lão Lý còn đứng ở đó, sao đột nhiên lại biến mất như vậy? Chẳng lẽ lão ta sợ mình cho nên chạy trốn? Nhưng mà không thể như vậy. Lão ta nhọc sức bày ra đủ mọi cạm bẫy vì mục đích lấy cho được bí mật trường sinh bất tử. Nay bí mật trường sinh bất lão đã nằm ngay trước mặt của lão, lẽ nào lão ta lại chịu bỏ qua? Đúng rồi, bí mật trường sinh bất tử. Nhất định lão ta đi ra chỗ cây cổ thụ để lấy bí mật trường sinh bất tử. Nghĩ tới đây, thế là Lê Minh vội vàng nhìn về hướng cây cổ thụ. Quả nhiên dưới gốc cây cổ thụ thấp thoáng một bóng người khom lưng. Không cần phải đoán cũng biết được, đó chính là lão Lý. Lúc này Tiên Béo cũng nhìn thấy lão Lý đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Thế là hắn liền hỏi Lê Minh: "Lão Phan, có cần phải đến chỗ đó không?" "Chúng ta phải đi, dù sống hay chết, chúng ta chỉ có một con đường này thôi." Lê Minh gật đầu. Lê Minh nói không sai. Hiện giờ bọn họ không thể bỏ trốn. Cứ cho là tạm thời bọn họ trốn tránh được lão Lý, thế nhưng quỷ chú trên thân thể của bọn họ thì phải biết làm sao. Cho nên bọn họ càng phải dũng cảm xông lên, hy vọng sẽ giành giật lại được mạng sống. Hai bọn họ đập tay vào nhau hô quyết tâm, sau đó từng bước tiến về cái cây cổ thụ. Khi bọn họ chỉ còn cách cây cổ thụ chừng 30 bước, lão Lý bỗng ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng: "Lão Phan, ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lão ta bị điên?" Nhìn thấy tình hình như vậy, Tên Béo giật mình đứng lại hỏi Lê Minh. Không chỉ có Tên Béo, ngay cả Lê Minh cũng bị lão Lý làm cho ngây ngốc. Lúc này dưới chân của lão Lý có để một chiếc dương màu đen. Trên tay của lão cầm miếng ngọc bài màu trắng. Còn biểu tình của lão lại như bị hóa điên vậy. Lão ta ngồi bệt xuống đất, lúc thì kêu giống lên, lúc thì lại cười một cách cuồng dại. Đầu tóc rũ rượi, trông không khác gì một lão điên. Chẳng lẽ lão ta mừng đến phát điên rồi, Lê Minh thầm nhủ. Tiếp theo Lê Minh tiến lại gần chỗ của lão hơn. Đúng lúc đó lão Lý giống như kẻ điên cuồng, bỗng dưng trừng mắt nhìn sang Lê Minh và nói: "Thằng đạo sĩ thối, cái thằng đạo sĩ thối chúng mày, đi chết hết đi cho tao." Nói rồi lão liền bật người đứng dậy. Tiếp theo lão móc trong người ra một hình nhân bằng giấy rồi ném về bọn họ. Thế lão ta đột nhiên trợn mắt nhìn Lê Minh. Trong lòng của Lê Minh vô cùng kinh sợ. Thế nên Lê Minh vội lùi lại hai bước. Trong lòng thầm nghĩ không biết tại sao lão ta đột nhiên căm hận Lê Minh đến như vậy. Thế nhưng khi Lê Minh nhìn rõ lão ta đang ném một hình nhân bằng giấy, Lê Minh thực sự sợ hãi nhảy dựng người lên, miệng lắp bắp nói: "Tiểu quỷ gián!" Đúng vậy, cái hình nhân giấy mà lão ta ném ra chính là một loại thi dáng cao cấp, tiểu quỷ gián. Loại thi dáng này nếu bám vào người ai, toàn thân người đó sẽ bị giữa nát, thất khiếu đều bị chảy máu, sống không bằng chết. Quả là một loại thi dáng vô cùng tàn ác. Dáng đầu sư chế tạo ra loại dáng thuật này không hề đơn giản. Trước tiên phải ra nghĩa địa để nhặt lấy những giấy tờ màu vàng mà người ta đã dùng qua, sau đó mới đem cắt thành hình người. Trên hình nhân màu vàng phải dùng máu tươi để vẽ chú ngữ lên đó. Sau đó lấy nước dịch chảy ra từ xác chết. Chính là cái thứ nước màu vàng chảy ra khi thân thể giữa nát. Sau đó còn dùng không biết bao nhiêu loại thư trùng bỏ vào cái thứ nước màu vàng ấy, lấy ra từ trong thi thể giữa nát đó để nuôi dưỡng chúng trong 3 ngày. Sau 3 ngày, dáng đầu sư sẽ lấy ra một con thư trùng đó ra khỏi nước dịch, tiếp tục đem nhện độc, rết độc, bọ cạp dạ nát. Sau đó đem cả hình nhân giấy và những thứ này bỏ vào trong dịch nước vàng kia để ngâm tẩm. Sau 47-49 ngày, dáng đầu sư mới đem vớt hình nhân giấy ra khỏi dung dịch rồi đem đi phơi. Như vậy là mới hoàn thành xong tiểu quỷ dáng. Có điều khi mà thi dáng loại tiểu quỷ dáng này lại có 2 phương pháp. Một là minh dáng, 2 là ám dáng. Cái gọi là minh dáng như lời của lão Lý hiện tại đang sử dụng, tức là cầm tiểu quỷ dáng trực tiếp thi dáng cho bọn họ. Còn ám dáng có nghĩa là âm thầm, thần không biết quỷ không hay, ra tay hạ dáng khiến cho đối phương không hề hay biết. Có điều loại phương pháp này, trước khi hạ dáng phải biết được bát tự và phương vị của đối phương, nếu không sẽ không có cách gì để thi dáng đối phương được. Nếu như là hạ ám dáng mà nói, dáng đầu sư phải viết bát tự và phương vị của đối phương lên hình nhân giấy. Ngoài ra phải đem giết độc tán thành bột, đầu vào trong 8 cây nến rỗng ruột để làm công tác chuẩn bị. Vào giờ tí lúc nửa đêm, dáng đầu sư phải mặc quần áo đen đi vào trong mật thất. Sau đó đem 8 cây nến bày đúng theo 8 phương vị. Sau đó dáng đầu sư ngồi giữa 8 cây nến. Sau đó theo phương vị của người bị thi chú, dáng đầu sư sẽ đốt những hình nhân bằng giấy vàng đó, rồi tập trung toàn bộ tinh lực để minh tưởng hình nhân giấy sẽ bay lên không trung và bay đến nơi của người bị thi chú. Khi minh tưởng đến hình nhân giấy bay đến đối phương, dáng đầu sư sẽ hô lên một tiếng: "Chúng!" Sau đó đem tinh lực dồn lên hình nhân giấy, nhập vào thân thể của đối phương. Cứ như vậy cho đến khi nến đã cháy hết. Loại phương pháp ám dáng này tuy có phiền phức, thế nhưng chỉ cần bát tự của đối phương chính xác, đối phương sẽ không có cách gì để thoát được thi dáng. Một khi đã bị trúng tiểu dáng quỷ này, không quá 3 ngày, người bị thi chú sẽ trương phình lên như cái trống, toàn thân giữa nát, thất khiếu đều chảy máu, trong khoảng 10 ngày thì chết. Thầy lão Lý quăng tiểu dáng quỷ về phía bọn họ. Trong lòng của Lý Minh vô cùng kinh hãi. Tuy rằng lão ta hạ minh dáng, thế nhưng loại thi dáng này vô cùng khó tránh, bởi vì tiểu quỷ dáng sẽ theo ý niệm của dáng đầu sư mà truy đuổi đối phương. Nghĩ đến đây, Lê Minh không lẩn tránh. Lê Minh vội vàng đưa tay làm một chỉ quyết, sau đó gấp gáp niệm chú ngữ: "Thiên môn khai địa môn khai, thiên thần địa tướng bài binh bán thiên bài khai, ngũ lôi bát quái trận môn, cổ Phật sắc hạ ngũ lôi trận, tổ sư tiên truyền hoa tử, ngũ văn thị khẩu giáo, vi nhân tả thủ dụng thị kim mộc thủy hỏa thổ, đà đắc tà sở khiến âm tà quỷ quái, tà pháp giai hồi quy tà sư bản thân, ngu phụng thái thượng lão quân sắc lệnh, thần binh hòa cấp như luật lệnh." Đây là Lê Minh niệm một loại đầu pháp của Mao Sơn, có thể làm cho tà thuật của dáng đầu sư quay trở lại chính thân thể của người thi dáng. Chú ngữ vừa niệm xong, tiếp theo Lê Minh đánh ra một kim cương chỉ quyết hướng thẳng về phía tiểu quỷ dáng đang lao đến. Sau đó hô to khẩu quyết: "Phá!" Tiếp theo tiểu quỷ dáng đang lao về phía của Lê Minh, bỗng dưng nó ngừng lại, rồi quay đầu về phía lão Lý. Đúng vào lúc mà Lê Minh phá pháp, lão Lý liền bị trọng thương vì bị phản công ngược lại. Lão ta phun ra một vòi máu tươi. Tiếp theo tiểu quỷ dáng liền dán chặt trên người của lão. Người của lão Lý bỗng run lên, lão tiếp tục phun ra một vòi máu tươi. Một tiếng động vang lên, lão Lý ngã xong xoài xuống đất. Lão Phan, chúng ta thắng rồi. Tên béo thấy lão Lý cuối cùng cũng bị ngã xuống đất, thế là hắn ta vui mừng nhảy cẫng lên. Đúng vậy, trải qua biết bao nhiêu hoạn nạn, cuối cùng bọn họ cũng đã giữ được mạng sống. Tại sao không vui mừng được chứ? Tên béo đi lại gần Lê Minh, hắn cúi xuống nhìn lão Lý đang nằm bất động. Thế là tên béo lắp bắp nói: Lão Phan, lão ta chết rồi ư? Lão ta không những bị giáng đầu phản kích lại, mà còn trúng luôn tiểu quỷ giáng của chính mình. Hiện tại coi như là lão ta có sống được cũng chỉ là trong nội nhật 10 ngày. Lê Minh đưa mắt nhìn vào lão Lý trọng thương đang bị hôn mê, rồi quay đầu lại nói với tên béo: Loại người này chết cũng chưa hết tội, hiện tại lão ta phải chịu quả báo do chính lão ta gây ra. Đó gọi là hại người không được lại bị người hại. Lão ta dùng giáng thuật để hại không biết bao nhiêu người, hiện tại giáng đầu thuật lại quay sang hại chính lão. Đáng chết! Tên béo tỏ ra tức giận, thấy lão Lý vẫn đang nằm quay dưới đất, hắn không quên nguyền rủa và nhổ vào mặt lão ta một bãi nước bọt. Thấy tên béo có hành động như vậy, Lê Minh thật chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành lắc đầu nói với tên béo: Chúng ta đi xem bí mật trường sinh bất tử dưới gốc cây cổ thụ kia rốt cuộc nó là cái gì. Tuy rằng Lê Minh không tin có thuật trường sinh bất tử, thế nhưng trước mắt là cả một bí mật, Lê Minh vẫn muốn đi xem nó là cái gì. Có lẽ đó là lòng hiếu kỳ của con người vậy. Đúng đúng đúng, nếu quả thực như vậy, chúng ta có thể trường sinh bất lão rồi. Tên béo nghe thấy nói đến trường sinh bất tử, thế là hắn ta cười hô hố rồi nói. Lê Minh bước liền mấy bước đến bên cạnh của lão Lý. Lúc này trên khuôn mặt của lão toàn là máu, lão đã bị hôn mê. Lê Minh nhìn đến chiếc giường đen ở bên cạnh, bên trong trống không. Tiếp theo Lê Minh đưa mắt nhìn lên tay của lão. Lúc đó trên tay của lão vẫn còn cầm một thẻ bài bằng ngọc trắng. Lê Minh nghĩ bí mật về trường sinh bất tử chắc chắn nằm trên thẻ bài ngọc đó. Nghĩ đến đây, thế là Lê Minh cúi người xuống gỡ chiếc thẻ bài trong tay của lão. Chiếc ngọc bài dài khoảng 20cm, rộng bằng khoảng 3 ngón tay. Trên ngọc bài không hề điêu khắc hoa văn gì cả. Một mặt của thẻ bài được khắc 3 chữ hành thiện sự, mặt kia cũng được khắc 3 chữ tích ẩm đức. Nhìn ngắm 6 chữ trong thẻ bài này, Lê Minh bất giác cười lớn rồi nói: Hóa ra cái bí mật về trường sinh bất tử mà lão Lý cần tìm lại chính là cây này, tức cười quá. Lê Minh không thể không cười được, bởi vì 6 chữ hành thiện sự tích ẩm đức chính là 6 câu răn dạy mà phái Mao Sơn của Lê Minh ngày nào cũng phải niệm. Mà sau bao nhiêu lao tâm khổ tứ, cùng chỉ thu được 6 chữ này, lão ta không bị điên mới là lạ. Lão Phan, đây đâu phải là bí mật trường sinh bất tử, đây rõ ràng là chơi khăm người mà. Tên béo trông thấy 6 chữ này thì có cảm giác gì đó mất mát. Lê Minh cốc vào đầu của tên béo, trợn mắt lên nhìn hắn rồi nói: Tổ sư nhà anh làm sao có thể đùa giỡn với người khác? Việc tích đức hành thiện này làm sao lại không thể trường sinh? Dương gian có thể để cho người ta ghi nhớ bạn nghìn năm, âm gian có thể khiến cho bạn được luân hồi chuyển thế. Thân tuy tử mà hồn bất tử. Lê Minh nghĩ tổ sư lưu lại 6 chữ này chắc là có ý nghĩa như vậy. Hiểu rõ ràng được điều này, thế nên Lê Minh thở một hơi dài. Sau đó Lê Minh lấy một ít tóc của lão Lý để hóa giải quỷ chú trên người của hai bọn họ. Sau đó bọn họ bắt đầu bước lên đường quay trở về nhà. Sau khi về đến cổ trấn Thượng Thanh, Lê Minh và tên béo đều trở nên vô cùng giàu có. Bởi vì khi bọn họ còn ở bãi cát vàng, nhân cơ hội Lê Minh không chú ý, tên béo đã bỏ đầy một túi vàng. Có điều tuy rằng như vậy, Lê Minh vẫn không bỏ sự nghiệp trừ ma diệt quỷ của mình. Chỉ cần có người tìm đến Lê Minh để giải tà trừ sát, Lê Minh đều nhiệt tình giúp đỡ mà không hề lấy một đồng tiền nào. Bởi vì Lê Minh tin tưởng vào 6 câu răn dạy của sư tổ: hành thiện sự, tích ẩm đức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo do Nghe Đọc Truyện phát hành. Trân trọng cảm ơn quý vị.